Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 691-700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 691 nhất tự đấu khải Diệp Tinh lay nhọc viện quái vật cũng đã nghiên cứu qua tình huống của Diệp Tinh Lan, không hề nghi ngờ là chiến hồn sư hệ cường công, võ hồn là kiếm, uy lực phi thường lơ tứ hoàn đã là nhất tự đấu khải sư, còn là hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải, thực lực bản thân cực kỳ cường hãn. Nàng am hiểu nhất là cường công chính diện, đối với kiếm pháp đã đến trình độ nhập vi. Vì đã từng thua Đường Vũ Lân, hắn không có nửa điểm xem thường Diệp Tinh Lan. 5, 4, 3, 2, 1 thi đấu bắt đầu. Nương theo tiếng tuyên bố của trọng tài, trận đầu tiên của cuộc thi đấu cuối cùng chính thức bắt đầu. Tinh thần kiếm Diệp Tinh Lan, giao đấu với Hồ Vương Tô Mộc. Mắt Tô Mộc lóe sáng, thân thể tựa hồ trong chớp mắt trở nên hư ảo, sau đó khán giả liền chứng kiến 5 cái đuôi chui ra phía sau hắn, nhẹ nhàng đong đưa. Tiếp theo, 5 cái hồn hoàn bay lên. Hồn hoàn thứ nhất sáng lên ngay khi võ hồn phóng thích. Phóng thích võ hồn cùng phóng xuất hồn kỹ cơ hồ đồng thời hoàn thành, nhìn qua thì đơn giản, nhưng thực tế là một kỹ xảo cao cấp. Diệp Tinh Lan vẫn như trước, sải bước phóng về phía Tô Mộc. Một vầng sáng màu trắng tỏa ra chính là hồn kỹ thứ nhất của Tô Mộc, quang hoàn chậm chạp. Hiệu quả của quang hoàn này từng làm Đường Vũ Lân phi thường đau đầu. Nhưng đối mặt với nó, Diệp Tinh Lan không có nửa điểm dừng lại, vẫn phóng về phía đối thủ như cũ. Từng điểm hào quang óng ánh trên người Tô Mộc, hai tay vung vẩy, từng khối đấu khải bắn ra trên không trung tản ra rồi bao trùm thân thể hắn. Rút kinh nghiệm từ trận chiến với Đường Vũ Lân, hôm nay ngay vừa mới bắt đầu, hắn đã chọn mặc đấu khải. Không thể thua biệt khuất như lần trước đó nữa. Trước khi thi đấu bắt đầu, Tô Mộc đã chuẩn bị kỹ càng, muốn toàn lực ứng phó, dù như thế nào cũng phải thắng một trận để xưng danh. Đấu khải bao trùm toàn thân. Đấu khải của hắn có màu trắng, bên trên lấp lánh đường vân 5 màu, nhìn qua rất rực rỡ tươi đẹp, còn có mấy phần linh quang lập lòe. Mũ giáp lớn hơn đấu khải bình thường một chút, che hết toàn bộ đầu, ở giữa mũ giáp còn có một viên bảo thạch sặc sỡ. Thân là chiến hồn sư hệ khống chế tinh thần lực vô cùng trọng yếu, bộ đấu khải này có tác dụng tăng phúc tinh thần lực phi thường mạnh mẽ. Ngày đó bị Đường Vũ Lân cường thế đánh bại cũng bởi vì đấu khải của hắn không am hiểu phòng ngự. Lúc đấu khải dung hợp với cơ thể, quang hoàn chậm chạp hào quang tỏa sáng, vốn bao trùm đường kính 50 mét trong nháy mắt đã tăng gấp mấy lần, trực tiếp bao phủ Diệp Tinh Lan trong đó. Bị nó ảnh hưởng, tốc độ của Diệp Tinh Lan thoáng chậm lại. Nhưng cũng lúc này, từng điểm tinh quang trên người nàng sáng lên. Đối phương đã vận dụng đấu khải, nàng đương nhiên cũng không giữ lại. Thân hình lóe lên, Diệp Tinh Lan đã ở giữa không trung, ngay sau đó, một điểm tinh quang đã xuất hiện nhiều lần lại nở rộ. Hồn kỹ thứ nhất, kiếm tinh thần, tốc độ của nàng chớp mắt bạo tăng, người ở không trung, nhân kiếm hợp nhất khoảng cách 100 mét cơ hồ trong chốc lát đã rút ngắn, nàng đã tới trước mặt đối thủ. Kiếm thuật của nàng đã đạt đến trình độ như vậy sao? Nhìn thấy kiếm quang phóng đại trước mặt mình, Tô Mộc không khỏi chấn động. Các trận đấu trước nàng không hề thi triển kỹ xảo nhân kiếm hợp nhất. Thì ra nàng vẫn luôn ẩn giấu thực lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trong lòng giật mình, nhưng Tô Mộc phản ứng không hề chậm, hồn hoàn thứ hai, thứ ba trên người đồng thời lấp lánh. Hồn kỹ thứ hai, quang hoàn hồn lực chóc bong, có thể làm tiêu hao lượng lớn hồn lực của đối thủ. Hồn kỹ thứ ba, quang hoàn nghịch chuyển, đây là hồn kỹ cường đại nhất của Tô Mộc, dù công kích gì, chỉ cần không vượt qua sức chịu đựng cao nhất của hắn đều bị nghịch chuyển. Nhưng cũng lúc đó, Diệp Tinh Lan đột nhiên xuất hiện biến hóa. Ngay khi tinh quang sắp va chạm với quang hoàn nghịch chuyển, nó đột nhiên lên như diều gặp gió, lao lên 5 mét trên không trung, vẽ ra một đường vòng cung kỳ dị. Né tránh, nàng vậy mà khống chế nhân kiếm hợp nhất đến trình độ như vậy rồi. Sau đó Tô Mộc liền thấy được một màn đáng sợ hơn. Tinh quang đột nhiên khuếch tán, mơ hồ có thể chứng kiến hồn hoàn thứ tư trên người nàng tỏa sáng, sau đó vô số tinh mang bắn ra mãnh liệt. Nhưng mà hướng chúng bắn đi không phải là Tô Mộc mà hướng về quang hoàn nghịch chuyển dưới chân nàng. Không tốt, trong lòng Tô Mộc khiếp sợ, khi quang hoàn nghịch chuyển không biến mất thì không thể sử dụng một quang hoàn nghịch chuyển thứ hai. Hắn không chút do dự thắp sáng hồn hoàn thứ tư, xung quanh cơ thể liền ngập trong một mảnh đen kịt. Cùng lúc đó, vô số kiếm quang rơi xuống trước người chui vào bên trong thế giới màu đen kia. Nếu Tô Mộc chậm hơn một chút thì những kiếm quang này sẽ trực tiếp rơi vào người hắn. Diệp Tinh Lan lợi dụng chính là quang hoàn nghịch chuyển của Tô Mộc. Nàng tìm được góc độ tốt nhất để kiếm tinh vũ rơi vào quang hoàn nghịch chuyển rồi bắn ngược, mà đối tượng bị bắn chính là Tô Mộc. Nếu hắn không kịp thời vận dụng quang hoàn thôn phệ thì vừa rồi đã có phiền phức lớn. Đây chính là kiếm tinh vũ được đấu khải tăng phúc, Diệp Tinh Lan tựa hồ đã sớm dự liệu được phản ứng của Tô Mộc Dung, thân nhoáng một cái, từng đạo kiếm quang phóng lên trời, tổng cộng là 13 đạo. 13 đạo kiếm quang ở giữa không trung hóa thành một thanh tinh thần kiếm cực lớn, Diệp Tinh Lan chính là đạo kiếm quang cuối cùng nhập vào trong đó. Tinh thần kiếm lăng không, mũi kiếm hướng phía dưới, trong chốc lát chỗ chuôi kiếm có một điểm tinh mang sáng chói nở rộ trong chớp mắt từ trên trời giáng xuống. Tốc độ công kích của nàng quá nhanh, kiếm tinh vũ còn chưa kết thúc, chuôi kiếm này mang theo uy áp khủng bố dường như muốn đâm thủng thế giới đã đến đỉnh đầu Tô Mộc. Khả năng vận dụng võ hồn đã đến trình độ như vậy sao? Giờ khắc khi tinh thần kiếm hạ xuống, Tô Mộc cũng thể hiện ra thực lực của bát đại thiên vương bài danh thứ ba của hắn. Từng vòng hào quang bỗng nhiên từ trên người hắn nở rộ, năm cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, năm đạo hào quang sáng chói dâng lên, quang hoàn thôn phệ bỗng phóng lớn. Quang hoàn thứ nhất màu trắng, quang hoàn chậm chạp. Quang hoàn thứ hai, bảy màu, quang hoàn hồn lực chóc bong. Quang hoàn thứ ba, màu xanh sẫm, quang hoàn nghịch chuyển. Quang hoàn thứ tư, màu đen, quang hoàn thôn phệ. Quang hoàn thứ năm, màu vàng kim, quang hoàn hủy diệt. Năm đại quang hoàn, năm đại hồn kỹ, trong nháy mắt hợp thành một thể, hóa thành long quyền phong bạo cực lớn phóng lên trời. Năm loại thuộc tính vừa làm suy yếu vừa công kích bắn ra. Lúc trước Đường Vũ Lân đã từng đối mặt với công kích như vậy, cuối cùng bằng vào huyết mạch áp chế mà có thể chiến thắng Tô Mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hề nghi ngờ, Diệp Tinh Lan không có huyết mạch áp chế năng lực của Tô Mộc, nhưng nàng lại có nhiều đấu khải. Cự kiếm từ trên trời giáng xuống không có dừng lại chút nào, trực tiếp chui vào bên trong vòng xoáy cực lớn. Lập tức vòng xoáy đen kịt kia đốt lên một điểm kim quang, sau đó là 10 điểm, 100 điểm. Nếu như công kích của Tô Mộc giống lỗ đen thì ngay sau đó, nó đã biến thành ngân hà. Oanh, năng lượng chấn động mãnh liệt hóa thành phong bạo bộc phát. Bốn vị trọng tài ở bốn phía khi song phương va chạm cũng đã tiến lên một bước tùy thời chuẩn bị ra tay, nhưng lúc này không thể không triển khai phòng ngự, ngăn cản lại khí lưu khủng bố kia đập vào mặt. Trong nhất thời, vòng bảo hộ trên dân đấu chập chờn, dường như sắp bị phá hủy. Hai thân ảnh tách ra, kim quang lóe lên, Diệp Tinh Lan vững vàng rơi xuống đất, tinh thần kiếm trong tay chắp sau lưng, trên người mơ hồ có hào quang đặc biệt lập lòe, chính là năng lượng đến từ đối thủ. Tô Mộc cũng không chịu nổi, bởi vì có mũ giáp nên không nhìn rõ sắc mặt của hắn. Nhưng mọi người có thể thấy rõ ràng, trước ngực hắn có một vết kiếm kéo dài từ vai phải đến bụng trái. Vết kiếm xé rách đấu khải, mơ hồ còn có tinh quang chập chờn. Rất rõ ràng, Diệp Tinh Lan bị năm hồn kỹ điệp gia của hắn ảnh hưởng, còn hắn cũng bị Diệp Tinh Lan bổ một kiếm, song phương đều chịu thiệt lớn. Nhìn đến đây, Đái Nguyệt Viêm trong khu vực chờ không khỏi nhíu mày. Hắn hiểu rõ năng lực của Tô Mộc, công kích mạnh nhất của Tô Mộc là ngũ hoàn hợp nhất, dùng huyết mạch thiên phú kích thích hình thành vòi rồng cường đại. Được đấu khải tăng phúc, công kích như vậy cũng làm Long Dược phải cẩn thận ứng phó. Nhưng dù sao hắn cũng là chiến hồn sư hệ khống chế, am hiểu khống chế hơn, một khi công kích mạnh nhất bị đối thủ phá vỡ thì có phiền toái rồi. Đái Nguyệt Viêm tự nhủ mình không phá hủy được vòi rồng của Tô Mộc, nhưng Diệp Tinh Lan lại làm được. Vì tăng phúc tinh thần lực, đấu khải của Tô Mộc có lực phòng ngự hạn chế, bị chém trúng một kiếm không có việc gì, nhưng nếu bị một lần nữa thì có giữ được đấu khải không cũng rất khó nói. Chương 692, 1. Không, Diệp Tinh Lan tuy rằng chúng chậm chạp, hồn lực chóc bong, thôn phệ, hủy diệt. Các hồn kỹ làm suy yếu, nhưng tinh quang trên người nàng vẫn sáng chói. Chúng giống như một lưỡi kiếm, đang nhanh chóng cắt đứt ảnh hưởng từ những quang hoàn này. Rất rõ ràng, đấu khải của nàng có lực phòng ngự rất mạnh. Thật không hổ là hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải A, ở phương diện công và thủ đều mạnh hơn nhiều đấu khải bình thường, tương lai còn tiến hóa khá nhanh. Đây chính là nội tình của học viện Sử Lai Khắc. Đái Nguyệt Viêm vô thức cho rằng, hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải chính là phương pháp chế tác đấu khải hiện tại của học viện Sử Lai Khắc. Tinh thần kiếm chậm rãi nhấc lên, Diệp Tinh Lan đột nhiên đổi thành hai tay cầm kiếm. Chân trái bước lên nửa bước, hai tay đem trường kiếm chỉ xéo xuống dưới bên phải. Trong chốc lát, từng điểm tinh quang trên người nàng tỏa sáng, toàn thân trong chớp mắt biến thành một ngôi sao, đứng vững ở nơi đó. Hơi thở dồn dập của Tô Mộc giấu dưới đấu khải chỉ có hắn mới nghe được. Quá mạnh mẽ, thực lực của đối thủ thật sự quá cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kiếm vừa rồi không chỉ phá vỡ đấu khải như Đái Nguyệt Viêm nghĩ, thực tế, trong thời gian ngắn đó, ngoài đấu khải, hắn cũng bị thương rồi. Kiếm ý mãnh liệt kia trực tiếp chui vào thân thể của hắn, đang tung hoành tàn sát bừa bãi trong đó. Thân là chiến hồn sư hệ khống chế, thân thể Tô Mộc không mạnh mẽ như chiến hồn sư hệ cường công, lúc này hắn chỉ có thể dựa vào hồn lực cấp bậc hồn vương để chống đỡ, miễn cưỡng đè ép kiếm ý kia, bài trừ nó ra ngoài. Nhưng không biết vì sao, kiếm ý nhìn bình thường này đều có lực phá hoại rất mạnh ở những nơi nó đi qua. Nếu như có thể bình ổn tinh thần, hắn còn có thể giải quyết, nhưng đối mặt với Diệp Tinh Lan cường đại, hắn làm sao có thể chuyên tâm đi giải quyết vấn đề của bản thân a? Hiển nhiên Diệp Tinh Lan biết rõ tình huống của hắn, cho nên nàng mới ở đó tụ lực. Khi tụ lực, hiệu quả của quang hoàn đều biến mất, khí tức bản thân nàng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Diệp Tinh Lan học được điều này từ trận đấu của Tạ Dài. Trong quá trình tụ lực, đem khí thế kiếm ý, hồn lực cùng đấu khải kết hợp cùng một chỗ. Đấu khải cùng tinh quang hô ứng lẫn nhau, mượn ngoại lực tăng lên bản thân. Ở dưới trạng thái này, Diệp Tinh Lan chỉ cần đụng phải công kích thì lập tức sẽ phản kích. Đối phó với tình huống này thì nên công kích nàng càng sớm càng tốt, nếu chậm thì khả năng rất lớn gặp phải tụ lực và một kiếm khủng bố sau đó. Nàng nắm bắt thời cơ thật sự là quá tốt, khi nàng bắt đầu tụ lực thì Tô Mộc vẫn phải đối mặt với kiếm ý nàng để lại trong cơ thể hắn. Khi hắn thật vất vả mới áp chế xuống thì tinh thần kiếm trong tay Diệp Tinh Lan đã biến thành màu vàng kim rực rỡ, từng điểm tinh quang trên người mơ hồ tạo thành một bức bản đồ tinh vực, lực áp kinh khủng làm không khí biến dạng rất nhỏ. Sắc mặt Tô Mộc đại biến, hắn có thể cảm giác được uy lực của một kiếm này tuyệt đối sẽ không yếu hơn một kiếm lúc nãy. Với khả năng khống chế tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan, một kích này rất có thể sẽ rơi vào cùng một vị trí lúc trước. Nếu như vậy, đấu khải của mình sẽ tan vỡ, đồng thời bản thân cũng sẽ tan vỡ theo. Thân là chiến hồn sư hệ khống chế, là đại não của đoàn đội. Mặc dù trong lòng muôn phần không muốn, nhưng hắn phải thừa nhận thực lực vị trước mặt này ở trên mình. Kiếm ý của nàng rất mạnh, trong đời hắn thực sự là ít thấy. Ta nhận thua, hắn có chút khó khăn nói ra ba chữ kia, kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất. Nó xác thực đã lướt qua bên cạnh Tô Mộc kéo dài vài trăm mét rơi xuống hồn đạo vòng bảo hộ, dẫn đến tiếng nổ vang liên tiếp. Diệp Tinh Lan vừa vặn dừng lại bên cạnh Tô Mộc, cho dù kiếm quang không nhằm trúng mình, nhưng Tô Mộc vẫn cảm giác được người mình rét run, nhất là kiếm quang lúc trước chui vào cơ thể hắn dường như bị dẫn dắt mà bạo động trong chớp mắt. Tiêu khẽ lên một tiếng, Tô Mộc nhịn không được phun ra một ngụm máu, hắn đã bị nội thương. Ngươi, Tô Mộc khẽ quát một tiếng. Nhìn từ bên ngoài, sau khi đối thủ nhận thua, công kích của Diệp Tinh Lan đúng là không nhằm vào Tô Mộc nữa. Nhưng chỉ có Tô Mộc mới biết rõ kiếm ý còn sót lại trong cơ thể mình bị một kiếm kia ảnh hưởng nên bộc phát trong chớp mắt, làm tổn thương kinh mạch của hắn. Chuyện này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thi đấu phía sau. Hắn tuyệt sẽ không tin kiếm ý bị nổ là chuyện trùng hợp. Thi đấu cá nhân, trận đầu, học viện Sử Lai Khắc thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng tài tuyên bố với thanh âm rung động, đây chính là so đấu giữa những người trẻ dưới 20 tuổi a, người trẻ bây giờ thật là quá ghê gớm. Trên khán đài cũng vang lên tiếng xôn xao, mặc dù mọi người đều đoán được học viện quái vật muốn toàn thắng sẽ rất khó, nhưng trận đầu vừa lên đã thua, đã vậy còn thua nhanh, hơn nữa lại là nhận thua. Chuyện này làm khán giả chấn kinh rồi. Vị tuyển thủ Diệp Tinh Lan này thực lực thực sự cường đại a, lần này Tô Mộc không giữ lại đấu khải, mà là vừa lên đã phóng ra đấu khải, nhưng vẫn thua trận. Năm đại hồn kỹ dung hợp được đấu khải tăng phúc cũng không thể ngăn được một kiếm của Diệp Tinh Lan, đây là tu vi cỡ nào? Trong khu vực chờ, Diệp Tinh Lan ngồi trở lại vị trí của mình, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, rất tự nhiên lấy ra một cái khăn tay lau miệng. Chỉ có Cổ Nguyệt bên người nàng mới nhìn thấy trên cái khăn tay kia có thêm một vòng đỏ. Long quyền phong bạo không dễ dàng hóa giải như vậy, đấu khải của nàng không hoàn toàn loại bỏ được hết công kích của đối phương, cho nên nàng cũng bị thương. Từ Lạp Chí vội vàng đưa qua hai cái khôi phục bánh bao thịt. Diệp Tinh Lan nhanh nhẹn ăn, nếu như nói hồn sư hệ phụ trợ là đồng bạn tốt nhất trên chiến trường thì hồn sư hệ thực phẩm luôn luôn là đồng bạn tốt nhất. Ở phương diện tăng phúc, bọn họ không mạnh mẽ như hồn sư hệ phụ trợ, nhưng luận kéo dài tăng phúc trị liệu hay phụ trợ, bọn họ đều có ưu thế của mình. Cổ Nguyệt dùng ánh mắt ân cần hỏi thăm Diệp Tinh Lan, nhưng nàng chỉ nhẹ lắc đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói. Thương thế của hắn nặng hơn, ta không sao. Tô Mộc nhận thua không hề nghi ngờ, vẫn rất thông minh, tuy rằng hắn còn khả năng phản kích nhưng nếu vậy, hắn không chết thì cũng bị lột ra, thi đấu đằng sau khẳng định không thể tham gia. Mà lúc đó hắn nhìn không thấu tình huống của Diệp Tinh Lan, không cách nào khẳng định một kích cuối cùng của mình có thể hóa giải được công kích của nàng hay không. Cho nên, hắn mới lựa chọn nhận thua. Đây là thi đấu đoàn đội, một trận thua chưa thể quyết định kết quả cuối cùng. Diệp Tinh Lan ngồi xuống, Nguyên Ân Dạ Huy đứng dậy, đối với trận đấu này, nàng cũng chờ đợi quá lâu. Trong lòng nàng cũng có quá nhiều điều muốn bạo phát, nàng còn nhớ rõ ràng, lúc trước ở cửa nhà ăn học viện Sử Lai Khắc có một gia hỏa cầm tấm biển muốn đổi ít tiền ăn cơm. Còn nhớ rõ lần đó, hắn vì Tạ Dài ngăn cản trước mặt mình. càng nhớ rõ lần kia trên sân thi đấu ra hỏa đó đánh bại mình, để cho mình có càng nhiều ý chí chiến đấu. Bây giờ hắn không có ở đây, nhưng chúng ta vẫn còn. Hắn nhất định sẽ trở về, chúng ta dùng thắng lợi nghênh đón. Đội trưởng, chúng ta chờ ngươi trở về. Sải bước đi ra, Nguyên Ân Dạ Huy bước nhanh tới đài thi đấu. Bên học viện quái vật Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm đứng lên, mặt âm trầm đi về phía sân đấu. Tô Mộc bị thương không nhẹ, mới vừa uống thuốc và ngưng thần nghỉ ngơi. Tô Mộc là hồn sư chủ khống của đoàn đội, hắn bị thương tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thi đấu phía sau. Hắn có quan hệ tốt nhất với Tô Mộc. Hai lần đối mặt với học viện Sử Lai Khắc Tô Mộc đều bị thương, lần đầu tiên còn thương tổn đến cái đuôi, trong lòng hắn cũng nhẫn nhịn. Thi đấu cá nhân trận thứ hai, Nguyên Ân Dạ Huy giao đấu Đái Nguyệt Viêm. Chương 693 Cường đối cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song phương đồng thời lên đài, ở hạng mục thi đấu cá nhân, bọn họ cũng không đụng phải nhau. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau trên sân đấu. Trong lòng hai người đều bốc lên hỏa diễm, trận này được chú định sẽ là một trận long hồ tranh đấu. Trận thứ hai sắp sửa bắt đầu, tuyển thủ Nguyên Ân Dạ Huy giao đấu với Tứ Hoàng Tử Điện Hạ. Tuyển thủ Nguyên Ân Dạ Huy tuy không có chọn bộ nhất tự đấu khải, nhưng có được bộ phận hạch tâm, có thể phát huy ra được phần lớn uy lực của đấu khải. Đồng thời, nàng còn có song sinh võ hồn. Hai võ hồn đều có uy lực phi phàm, căn cứ theo đánh giá của chúng ta, chúng lần lượt là võ hồn Thái Thản Cự Viên và Đoạ Lạc Thiên Sứ, phân biệt có được hai đại thuộc tính lực lượng cùng hắc ám. Đây chính là một trận va chạm giữa hai cường giả. Chúng ta cùng cổ vũ cho bọn họ. 5, 4, 3, 2, 1 thi đấu bắt đầu. Khác với trận đấu trước khi trọng tài hô vang, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Đái Nguyệt Viêm cơ hồ đồng thời xông ra ngoài, phóng tới đối phương. Hai người đều là chiến hồn sư hệ cường công, ở trong phạm vi nhất định mới có thể phát huy được sức chiến đấu mạnh nhất của bọn họ. Trong quá trình chạy, thân thể Nguyên Ân Dạ Huy nhanh chóng bành trướng, hồn hoàn thứ nhất, thứ ba lóe sáng, Thái Thản chi lực kim cương Thái Thản. Khi vừa mới bắt đầu, nàng chạy khá nhẹ nhàng, nhưng khi thân thể biến hóa, mỗi bước của nàng rộng hơn, rơi xuống đất cũng phát ra tiếng nổ trầm thấp giống như một con cự thú. Đái Nguyệt Viêm cũng phóng xuất ra hai hồn kỹ thứ nhất, thứ ba, Bạch Hổ hộ thân chướng, Bạch Hổ kim cương biến. Thân thể không bành trướng kinh khủng như Nguyên Ân Dạ Huy, nhưng cũng cực kỳ cường tráng, hổ trảo mở ra tốc độ tăng vọt. Khán giả không tự chủ được nín thở, thanh âm Phương Nhi bình luận vang lên dồn dập. Đây chính là va chạm giữa lực lượng, lần đầu tiên song phương tiếp xúc vô cùng trọng yếu, bởi vì từ đây chúng ta có thể nhìn ra trong hai người ai chiếm thế thượng phong. Một khi rơi vào thế hạ phong thì thi đấu phía sau sẽ trở nên khó khăn hơn. Khi nàng đang bình luận thì khoảng cách song phương đã được kéo gần, toàn thân Nguyên Ân Dạ Huy trầm xuống, đánh thẳng tới Đái Nguyệt Viêm. Khi mọi người cho rằng công kích đã trúng mục tiêu thì thân thể Đái Nguyệt Viêm đột nhiên mờ đi. Chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, lách khỏi va chạm chính diện của đối phương, đồng thời hổ trảo quét ngang qua xương sườn phía dưới của Nguyên Ân Dạ Huy. Va chạm chính diện, nhìn qua hai người đều là cường công, võ hồn Bạch Hổ tuy có lực lượng mạnh nhưng không thể so sánh với Thái Thản Cự Viên cực hạn lực lượng A, Đái Nguyệt Viêm hiểu rõ điểm này, tuyệt sẽ không chủ quan vì mình có hơn Nguyên Ân Dạ Huy một cái hồn hoàn. Bất kỳ đội viên nào của học viện Sử Lai Khắc đều không thể xem thường. Nguyên Ân Dạ Huy va chạm thất bại, nhưng lúc này nàng đột nhiên xoay tròn nửa vòng, thân thể nhanh chóng tránh được móng vuốt của Đái Nguyệt Viêm. Đái Nguyệt Viêm có tốc độ cực nhanh, quỷ ảnh mê tung bộ thi triển, hắn tựa như ma quỷ quấn lấy Nguyên Ân Dạ Huy, đôi vuốt không ngừng đánh tới chỗ hiểm dưới xương sườn. Đương nhiên, đây cũng vì nguyên do độ cao của hai người có chênh lệch. Thân thể nhỏ thì càng thêm linh hoạt, ở phương diện này Đái Nguyệt Viêm vẫn có lòng tin vào chính mình. Khi thân thể Nguyên Ân Dạ Huy xoay tròn thì đồng thời, hai tay nâng lên, để lộ ra xương sườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, Đái Nguyệt Viêm chỉ cảm thấy một cỗ lực truyền đến, thân thể linh hoạt của hắn lập tức trở nên trì trệ, cỗ lực đó dẫn dắt hắn đến gần Nguyên Ân Dạ Huy, quỷ ảnh mê tung bộ cũng hỗn loạn. Khống Hạc Cầm Long, nàng cũng là đệ tử đường môn, thân là đệ tử đường môn, Đái Nguyệt Viêm sao lại không nhận ra tuyệt học đường môn Khống Hạc Cầm Long. Thực tế hắn không học tập môn tuyệt học này, nhưng đối với nó có nhận thức rõ ràng. Nguyên Ân Dạ Huy bằng vào lực lượng cường đại của Thái Thản Cự Viên cùng hồn lực hùng hậu mà kết hợp Khống Hạc Cầm Long cùng hồn kỵ thứ hai Không Khí Pháo, sinh ra lực khống chế cực mạnh. Hai tay xoay tròn, trước mặt nàng dường như xuất hiện một vòng xoáy, Đái Nguyệt Viêm trong chớp mắt đã lảo đảo bị mang đi. Bả vai Nguyên Ân Dạ Huy trầm xuống, hai tay cùng lúc đánh tới hai bả vai Đái Nguyệt Viêm. Đái Nguyệt Viêm bất ngờ không đề phòng, đến khi sắp bị bắt lấy, hắn liền thể hiện ra năng lực ứng biến cường hãn của mình. Ngẩng đầu, một cái bạch hổ liệt quang ba bay thẳng đến mặt Nguyên Ân Dạ Huy. khoảng cách song phương rất gần, trong phạm vi khống chế, Đái Nguyệt Viêm rất khó né được Nguyên Ân Dạ Huy, nhưng đồng thời, Nguyên Ân Dạ Huy cũng rất khó tránh né Bạch Hổ Liệt Quang Ba của hắn. Tấn công chỗ địch phải cứu, Đái Nguyệt Viêm lựa chọn rất chính xác. Nếu Nguyên Ân Dạ Huy muốn né tránh thì nhất định không bắt lấy mình, nếu không, bị tấn công chính diện bằng Bạch Hổ Liệt Quang Ba, bắt mình còn có gì hữu dụng. Với tu vi của hắn, Bạch Hổ Liệt Quang Ba có lực công kích tương đối khủng bố, trong phạm vi 10 thước dù là kim loại hiếm cũng phá toái trong chớp mắt. Nguyên Ân Dạ Huy ứng biến vô cùng đơn giản ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nàng hé miệng hét lớn một tiếng, phá, một đoàn hào quang vô hình mang theo sức bạo phá phun ra. Sau đó, Bạch Hổ Liệt Quang Ba lập tức tán loạn, tuy rằng vẫn còn, nhưng tốc độ công kích đã giảm xuống rõ rệt. Nguyên Ân Dạ Huy nghiêng đầu tránh khỏi Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Bởi vì né tránh, một tay nàng rơi vào khoảng không, nhưng tay kia vẫn bắt được bả vai Đái Nguyệt Viêm. Sau đó Đái Nguyệt Viêm cảm giác được một cỗ lực lớn truyền đến, mình vậy mà bị kéo lê bay lên trời. Cơ hồ không chút do dự, hồn hoàn trên người hai bên đều sáng lên. Trên người Đái Nguyệt Viêm sáng lên hồn hoàn thứ 5, Bạch Hổ Ma Thần Biến. Thân thể nhanh chóng biến lớn trở nên mạnh mẽ hơn, công thủ đồng thời bạo tăng. Mà thân thể Nguyên Ân Dạ Huy trái ngược lại thu nhỏ, hai cánh tay đặc biệt trở nên tráng kiện, hồn hoàn thứ 4 tỏa sáng, Cự Ma Thái Thản. Oanh, Đái Nguyệt Viêm bị nàng hung hăng đập xuống mặt đất, làm cả sân đấu vang lên tiếng nổ cực lớn. Khán giả kinh hô, không biết có bao nhiêu người lo lắng cho vị tứ hoàng tử này. Nhưng cũng trong lần ngã này, một đoàn bạch quang từ trên người Đái Nguyệt Viêm bạo phát, hồn kỵ thứ 4, Bạch Hổ Phá Diệt Sát. Nếu như Nguyên Ân Dạ Huy còn chưa buông tay thì nàng nhất định sẽ bị cuốn vào bên trong hồn kỹ này. Nguyên Ân Dạ Huy lui về phía sau, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, cùng lúc đó, hai nắm tay đồng thời vung, cánh tay cực kỳ tráng kiện kéo xuống, hung hăng đập trên mặt đất. Oanh, Đái Nguyệt Viêm kịch chấn, toàn thân bị chấn động bắn lên, thân hình lập tức có chút hỗn loạn. Nguyên Ân Dạ Huy hai chân đạp đất tựa như đạn pháo đánh thẳng đến giữa ngực hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trạng thái Cự Ma Thái Thản, Nguyên Ân đơn giản chính là một máy móc cuồng bạo tràn đầy uy thế to lớn. Đái Nguyệt Viêm đang ở không trung, trong lòng rất hoảng sợ. Năng lực thực chiến của nàng quá mạnh mẽ, hơn nữa lực lượng khủng bố tựa hồ không kém Đường Vũ Lân. Cũng lúc này, tứ hoàng tử thể hiện ra mình đủ quyết đoán, hắn không có thử né tránh hay phản kích mà cuộn lại thân thể, hai tay ôm đầu gối, dùng lưng mình nhận lấy va chạm. Lực lượng lần này quá hung mãnh, Đái Nguyệt Viêm giống như viên đạn pháo bị đụng bay ra ngoài. Nhưng trong nháy mắt khi va chạm, Nguyên Ân Dạ Huy liền phát hiện ra vấn đề, nhìn qua Đái Nguyệt Viêm thụ động chịu đòn, bị đánh bay như rơm rạ, nhưng hiệu quả lần công kích này không tốt như tưởng tượng. Khi bay vụt đi, Đái Nguyệt Viêm mở ra tay chân, cùng lúc đó, từng khối đấu khải bay ra, nhanh chóng dung hợp với cơ thể hắn. Đái Nguyệt Viêm hiểu rõ, lần va chạm vừa rồi hắn thua, hơn nữa chịu thiệt không nhỏ. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ thua trận, thậm chí ngay cả cơ hội mặc đấu khải cũng không có. Võ hồn Thái Thản Cự Viên đủ mạnh để áp chế võ hồn Bạch Hổ, hơn nữa chiến ý của đối thủ hơn mình, kinh nghiệm thực chiến cũng phong phú hơn. Dưới tình huống như vậy, hắn muốn chuyển bại thành thắng thì phải triển khai ưu thế của mình. Mà so với Nguyên Ân Dạ Huy, ưu thế lớn nhất của hắn chính là nguyên bộ nhất tự đấu khải. Cho nên hắn chấp nhận một đòn công kích dựa vào Bạch Hổ Ma Thần Biến giảm bớt lực trùng kích, kéo giãn khoảng cách rồi mặc vào đấu khải. Nguyên Ân Dạ Huy cũng không chút do dự phóng xuất ra đấu khải, một tầng hào quang oánh nhuận lóng lánh, từng khối đấu khải phụ thể nguyên vẹn bảo vệ nửa người trên của nàng. Vì mặc đấu khải, khí thế của hai người bạo tăng. Hai chân Đái Nguyệt Viêm vừa rơi xuống đất liền quay lại, lần này, tốc độ nhanh hơn trước không chỉ gấp đôi. Nguyên Ân Dạ Huy đánh tay phải ra, nghênh đón hồ trảo của hắn. Oanh, chương 694, Địa Ngục Chi Môn. Hai người đồng thời bắn về phía sau, nguyên bộ nhất tự đấu khải đã san bằng chênh lệch lực lượng giữa hai bên. Nguyên Ân Dạ Huy không còn chiếm ưu thế về lực lượng nữa. Thân hình Đái Nguyệt Viêm lập lè, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, đôi hồ trảo sắc bén tung bay cao thấp, khởi phát công kích tới Nguyên Ân Dạ Huy. Bằng vào Cự Ma Thái Thản tăng thêm đấu khải, Nguyên Ân Dạ Huy làm gì chắc đó, rất có xu thế vững như bàn thạch. Hai tay thi triển Khống Hạc Cầm Long, tận khả năng làm giảm tốc độ của đối phương. Lúc trước bị áp chế làm Đái Nguyệt Viêm quá buồn bực, lúc này thật vất vả mới đoạt lại thế thượng phong nên công kích cực kỳ hung mãnh, Nguyên Ân Dạ Huy không tự chủ được mà lui về phía sau, bị hắn áp chế có chút không thở nổi. Tứ hoàng tử điện hạ bằng vào đấu khải tạm thời chiếm thế thượng phong, ở phương diện lực lượng đã không kém đối thủ, lại có hồ trảo sắc bén, mọi người nhìn kỹ sẽ phát hiện đấu khải trên người tuyển thủ Nguyên Ân Dạ Huy đã có thêm vài vết chém rồi. Ở tình huống này, hồn lực của nàng sẽ nhanh chóng tiêu hao. Mà tu vi của tứ hoàng tử điện hạ đã hơn 50 cấp, tuyển thủ Nguyên Ân Dạ Huy mặc dù là song sinh võ hồn, nhưng tổng sản lượng hồn lực hẳn sẽ không chiếm ưu thế đáng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục diện chiến đấu tạm thời nghiêng về phía tứ hoàng tử, hiện tại phải xem tuyển thủ Nguyên Ân Dạ Huy có thể dùng ưu thế song sinh võ hồn để cứu vãn cục diện hay không. Bình luận của Phương Nhi rất đúng trọng tâm, có hơi nghiêng về tứ hoàng tử điện hạ một chút. Khán giả lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa lên đã chứng kiến tứ hoàng tử bị nện trên mặt đất, quả thực làm bọn họ đổ mồ hôi. Nguyên Ân Dạ Huy mặc dù tại không ngừng lui về phía sau, nhưng cũng không vì vậy mà hỗn loạn, ánh mắt của nàng rất kiên định, cơ hội nàng chờ đã đến rồi. Oanh, đôi hồ chảo bổ vào hai cẳng giáp tay trên đấu khải, làm nàng lui về phía sau. Trên đó đã có thêm 10 vết cào. Bằng vào đấu khải tăng phúc, bạch hồ tam biến tăng lên, lực công kích của Đái Nguyệt Viêm đã đạt đến trình độ tương đối khủng bố. Đái Nguyệt Viêm phát ra một tiếng thét dài, phóng người lên, hào quang trên người tỏa sáng. Hắn muốn dùng bạch hồ phá diệt sát để tấn công, hy vọng giải quyết xong trận đấu. Đúng lúc này, thân thể Nguyên Ân Dạ Huy cấp tốc thu nhỏ lại, đôi cánh đen kịt mở ra sau lưng. Đái Nguyệt Viêm trong lòng hừ lạnh một tiếng, đã sớm chờ ngươi rồi. Bạch hồ phá diệt sát vẫn thi triển như trước, nhưng hào quang đen trắng vốn áp xúc lại khuếch tán ra bên ngoài, vô số hồ chảo bao trùm trên không trung. Một chiêu này là phương thức biến tướng của bạch hồ phá diệt sát kết hợp với U Minh Bách Chảo của võ hồn U Minh Linh Miêu, hình thành công kích phạm vi lớn. Biến thân thành Đọa Lạc Thiên Sứ, không hề nghi ngờ tốc độ của nàng gia tăng rất nhiều, toàn thân trở nên linh hoạt hơn, nhưng nàng cũng gặp phải vấn đề khác. Chính là, lực phòng ngự giảm xuống, không thể nào bằng khi nàng ở trong trạng thái Kim Cương Thái Thản và Cự Ma Thái Thản. Bởi vậy, Đái Nguyệt Viêm bộc phát công kích phạm vi lớn là muốn ngăn cản con đường Nguyên Ân Dạ Huy né tránh, không để cho nàng kéo giãn khoảng cách thi triển hồn kỹ. Chỉ cần có thể khống chế tốt thì hắn sẽ chiến thắng. Đối mặt với thiên hồ chảo, tất cả lối thoát của Nguyên Ân Dạ Huy đều bị phong tỏa rồi. Nàng biến thân thành Đọa Lạc Thiên Sứ không còn hung mãnh mà đẹp động lòng người. Hồn hoàn thứ tư trên người lóe sáng, một cảnh tượng kỳ dị xảy ra, một đại môn màu đen xuất hiện. Sau khi đại môn màu đen mở ra, tất cả chảo ảnh đều rơi vào trong đó, lại giống như châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy gì nữa. Chuyện này cũng được, đây là hồn kỹ gì? Đừng nói là Đái Nguyệt Viêm, ngay cả đồng bạn ở học viện Sử Lai Khắc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Ân Dạ Huy thi triển hồn kỹ thứ tư của võ hồn Đọa Lạc Thiên Sứ. Bình thường nàng đều dùng võ hồn Thái Thản Cự Viên, võ hồn Đọa Lạc Thiên Sứ rất ít khi sử dụng nên hồn kỹ thứ tư này chưa từng được bày ra. Nhìn thấy chảo ảnh bị đại môn màu đen kỳ quái này ngăn trở, Đái Nguyệt Viêm theo bản năng nhanh chóng lui về phía sau 10 mét. Hồn kỹ không biết của hồn sư là đáng sợ nhất, hồn kỹ thiên biến vạn hóa chỉ có gặp qua rồi mới có thể đề phòng. Cho nên thời điểm hồn sư mạnh nhất chính là lúc vừa mới có được hồn kỹ mới. Cân nhắc đến sự cẩn thận, hắn lựa chọn phương thức ổn thỏa. Thân hình Nguyên Ân Dạ Huy lóe lên, xuất hiện bên cạnh đại môn màu đen kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng, đó là một đại môn toàn thân có màu ám tử sắc, trên đỉnh có hoa văn phức tạp, không nhìn thấy rõ, tựa hồ là đang không ngừng biến hóa, nhưng trong mơ hồ sẽ cảm giác được sợ hãi, giống như là ác ma mở miệng rộng, hóa thành một đại môn. Tiếng kêu thê lương liên tiếp vang lên từ cánh cửa đó, đột nhiên, một bắp chân mảnh khảnh từ bên trong bước ra. Làn da trắng nõn, bắp chân thon dài, sau đó một thân ảnh mảnh khảnh từ bên trong đi ra. Nàng chỉ mặc một chút đồ che lại bộ phận trọng yếu, tóc dài ám tử sắc tung bay. Tướng mạo của nàng giống hệt Nguyên Ân Dạ Huy, chỉ là trên trán có thêm hai sừng nhỏ màu đỏ tươi. Khu vực chờ, Nhạc Chính Vũ vốn đang ngồi đột nhiên đứng thẳng lên, địa ngục chi môn, nàng thậm chí còn có hồn kỹ như vậy, khó trách bình thường không dùng. Hứa Tiểu Ngôn kinh ngạc hỏi, địa ngục chi môn, đó là cái gì? Nhạc Chính Vũ trầm giọng nói, đó chân chính là ác ma chi lực, có thể triệu hoán một ma hóa trợ giúp nàng chiến đấu. Nhưng mà, hồn kỹ này liên quan đến một vị diện khác, lực lượng ác ma rất khó khống chế, nếu bản thân ý chí không kiên định, dùng nhiều hồn kỹ này thì linh hồn sẽ bị ảnh hưởng, bản thân sẽ bị đồng hóa, cuối cùng biến thành sứ giả của ác ma ở nhân gian. Nói đến đây, ánh mắt hắn không khỏi trở nên phức tạp, dựa theo gia quy, nếu gặp phải người có hồn kỹ như vậy, nhất định phải lập tức bắt lại, ít nhất phải phế bỏ tu vi, để tránh tương lai có khả năng bị ác ma hóa mà gây tổn thất cho thế giới loài người. Hồn sư ma hóa đều có thiên phú cường đại, sau khi ma hóa tu vi sẽ gia tốc tăng lên, rất có thể sẽ mang đến tai họa thật lớn, thậm chí còn đáng sợ hơn tà hồn sư. Nghe nói, tà hồn sư cường đại nhất cũng bị ma hóa một phần nhất định. Võ hồn đọa lạc thiên sứ của Nguyên Ân Dạ Huy khá tốt, dù sao vẫn nằm trong phạm vi khống chế, đồng thời chính nàng cũng không phải là tà hồn sư. Nhưng địa ngục chi môn xuất hiện, không nói nàng có thể khống chế hay không, nếu bị tổ chức tà hồn sư biết được tất nhiên sẽ cố gắng hết sức bắt nàng đi, bức bách nàng ma hóa, sau đó để bọn chúng sử dụng. Vậy thì sinh ra vấn đề lớn rồi. Đợi sau khi tranh tài kết thúc rồi nói. Cổ Nguyệt hiển nhiên là nghe ra được hàm nghĩa trong lời Nhạc Chính Vũ, nhìn hắn một cái, sau đó trầm giọng nói ra. Trên sân đấu, bởi vì một Nguyên Ân Dạ Huy khác xuất hiện đã dẫn tới toàn trường kinh hô. Ngay cả Phương Nhi cũng không khỏi thốt lên, đây là hồn kỹ gì, cho tới giờ ta cũng chưa từng chứng kiến. Vậy mà xuất hiện một tuyển thủ Nguyên Ân Dạ Huy khác, đây hiển nhiên không phải là hồn kỹ phân thân, chỉ là không biết thực lực của nàng sẽ thay đổi như thế nào. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mắt thấy đối thủ nhiều thêm một người, trong lòng Đái Nguyệt Viêm không khỏi nghiêm nghị, nhưng ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy cũng không có đấu khải. Cơ hồ không chút do dự, Đái Nguyệt Viêm há miệng, một đạo bạch hồ liệt quang ba liền phun về phía ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy. Ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy cười một tiếng, rất có hương vị mị hoặc chúng sinh. Với tâm trí của Đái Nguyệt Viêm, khi nhìn thấy nụ cười đó cũng không khỏi ngẩn ngơ, trong lòng thầm kêu lên, đẹp quá. Trong ánh mắt u oán của ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy, bạch hồ liệt quang ba rơi trên người nàng, sau đó liền nổ tung, hóa thành một đoàn sương mù màu đen, rồi trong nháy mắt ngưng tụ lại thành hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 695 ta nhận thua, Nguyên Ân Dạ Huy cũng động đậy, thân hình lóe lên, bay lên trời. Ám hắc ma kiếm rơi vào tay, trong hư không chém ra một kiếm về phía Đái Nguyệt Viêm. Một đạo hào quang hình bán nguyệt màu tím đen trong chớp mắt đã đến trước mặt Đái Nguyệt Viêm. Đái Nguyệt Viêm vung hồ chảo tay phải lên ngăn chờ công kích của ám hắc ma kiếm. Ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy lóe lên một cái đã đến trước mặt Đái Nguyệt Viêm, một quang hoàn màu tím từ người nàng tỏa ra. Lập tức Đái Nguyệt Viêm cảm giác được rõ ràng thân thể mình trở nên suy yếu, dù là đấu khải cũng không ngăn cản được hồn kỹ của nàng. Nguyền rủa suy yếu, Đái Nguyệt Viêm lại giơ hồ chảo lên vồ về phía nàng, nhưng ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy lại mỉm cười ôn nhu nói. Ngươi nỡ sao, ma âm quán não, Nguyên Ân Dạ Huy trong chớp mắt từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt khi Đái Nguyệt Viêm bị ma âm quán não ảnh hưởng, nàng đã lần nữa hóa thành Thái Thản Cự Viên. Oanh, Đái Nguyệt Viêm trực tiếp bị một quyền của Nguyên Ân Dạ Huy đánh bay ra ngoài. Ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy vẫn cười nói tự nhiên như cụ tay phải nâng lên, một thanh ám hắc ma kiếm cũng xuất hiện trên tay nàng. Địa ngục chi môn có hạn chế cực lớn là khả năng bị ma hóa thì đương nhiên nó cũng có chỗ cường đại. Sau khi Nguyên Ân Dạ Huy hoán đổi về võ hồn Thái Thản Cự Viên cũng không ảnh hưởng đến sự tồn tại của phiên bản ma hóa này. Giờ này khắc này, Đái Nguyệt Viêm phải đối mặt với hai Nguyên Ân Dạ Huy, một cái võ hồn Thái Thản Cự Viên, một cái là võ hồn Đọa Lạc Thiên Sứ phiên bản tăng cường. Ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy vốn có hồn kỹ của bản thân võ hồn Đọa Lạc Thiên Sứ, đồng thời còn có một ít năng lực nguyền rủa. Một lúc phải đối mặt với hai người, thế cục trên sân thi đấu xuất hiện biến hóa cực lớn. Nguyên Ân Dạ Huy vừa sải bước ra, từng bước trầm trọng phóng tới Đái Nguyệt Viêm. Ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy vỗ hai cánh sau lưng, người đã lên không, ám hắc ma kiếm trong tay chỉ về phía Đái Nguyệt Viêm. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, cảm giác sợ hãi mãnh liệt tự nhiên xuất hiện. Nguyền rủa suy yếu vẫn còn, nguyền rủa sợ hãi đã chồng lên. Lúc này, trước hai đạo nguyền rủa, thực lực bản thân hắn toàn diện suy yếu. Ở giữa không trung, ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy vung ám hắc ma kiếm trong tay. Nhưng khác với Nguyên Ân Dạ Huy nguyên bản, kiếm của nàng biến thành từng vầng sáng, quấn chặt lấy thân thể Đái Nguyệt Viêm. Oanh, Nguyên Ân Dạ Huy chính diện vọt tới đánh bay Đái Nguyệt Viêm lên không trung. Ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy vỗ hai cánh, đuổi theo thân thể Đái Nguyệt Viêm. Cẩn thận a, lại là ma âm quán não. Đái Nguyệt Viêm vừa muốn thoát khỏi trói buộc liền cứng đờ, thân hình khổng lồ của Thái Thản Cự Viên ngang nhiên nhảy lên, trên không trung bắt được mắt cá chân của Đái Nguyệt Viêm, quật xuống phía dưới, sau đó mang theo thân hình nặng nề của mình giáng xuống. Khán giả theo bản năng đều nhắm mắt lại, theo một tiếng nổ vang, Nguyên Ân Dạ Huy dùng lực lượng của mình hung hăng đập Đái Nguyệt Viêm xuống mặt đất. Mặc dù có đấu khải hộ thể, nhưng lần này Đái Nguyệt Viêm cũng bị nện đến thất điên bát đảo. Ngay sau đó, đau nhức mãnh liệt truyền khắp toàn thân làm hắn không khỏi co rút. Ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy, nguyền rủa đau nhức, năng lực này có thể khuếch đại tất cả cảm giác đau đớn lên nhiều lần. Nguyên Ân Dạ Huy không có ý muốn buông tha, hai tay hất thân thể Đái Nguyệt Viêm lên, rồi lại hung hăng đánh xuống mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ liên tục như vậy đánh qua đánh lại, nàng đem vị tứ hoàng tử này như bao cát mà nện trên mặt đất. Những tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc, Đái Nguyệt Viêm rõ ràng đã mất đi năng lực phản kháng. Khán giả xem đến trợn mắt há mồm, tiếng bình luận của Phương Nhi cũng không khỏi dừng lại. Dừng tay, dừng tay. Bốn trọng tài đồng thời nhảy vào trong sân thi đấy, chạy vội tới chỗ Nguyên Ân Dạ Huy. Tay phải hất lên, ném bay Đái Nguyệt Viêm ra ngoài, để hắn lại nện xuống mặt đất. Thật xấu hổ, vừa rồi ta không kiểm soát được. Nàng thản nhiên nói, lời vừa nói ra toàn trường xôn xao. Giọng nói bình tĩnh của nàng, có chút nào là mất khống chế. Có ai không nhìn ra, nàng đang cố ý trả thù vì Long Dược dẫm đạp đường Vũ Lân lúc trước. Hơn nữa, nàng nhằm vào lại là Tứ Hoàng Tử Điện Hạ, người sẽ trở thành thái tử trong tương lai. Từ nhịp đánh, ba, ba, có quy luật kia có thể nhìn ra nàng căn bản không có vấn đề gì. Trong khu vực chờ, bầu không khí bên học viện quái vật thoáng một phát liền trở nên ngưng trọng, ngay cả Long Dược trong ánh mắt cũng bốc lên hỏa diễm. Đái Nguyệt Viêm đương nhiên không bị thương nặng như Đường Vũ Lân ngày đó, nhưng bị Thái Thản Cự Viên đập đi lập lại vẫn làm hắn chấn động đến thất khiếu chảy máu, may mắn có đấu khải phòng hộ, nếu không chỉ sợ hắn chỉ còn lại nửa cái mạng. Ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy biến lại về hình người ngồi trên vai Nguyên Ân Dạ Huy, ở bên tai nàng thấp giọng nói vài câu, sau đó lắc mình một cái, nhẹ nhàng trở về trong địa ngục chi môn. Hắc quang thu liễm, địa ngục chi môn khép lại rồi biến mất. Sắc mặt Nguyên Ân Dạ Huy tái nhợt, thân thể lay động một cái, nhưng nàng rất nhanh đã khống chế được chính mình, rồi đi xuống sân đấu, một lần nữa trở lại khu vực chờ. Trong khu vực chờ, học viện quái vật dùng ánh mắt bất thiện nhìn nàng, nhưng nàng không thèm để ý, tiếp nhận khôi phục bánh bao thịt từ từ lạp chí và bắt đầu ăn. Hai, không, thi đấu cá nhân, học viện quái vật thua liền hai trận, học viện Sử Lai Khắc đã thu được hai điểm. Nhất là trận thứ hai, thật sự quá khó coi. Sau khi được trị liệu, Đái Nguyệt Viêm được các nhân viên nâng xuống mới miễn cưỡng về được khu vực chờ, thân thể thậm chí vẫn còn đau nhức kịch liệt do nguyền rủa đau nhức mang đến. Tổn thương không nặng, nhưng mặt bị đánh quá hung ác rồi. Long Dược chậm rãi đứng người lên, hào quang trong mắt thu liễm, sau đó đi nhanh ra ngoài. Thi đấu cá nhân trận cuối cùng, rốt cuộc đội trưởng học viện quái vật đã ra sân. Một trận này, dù như thế nào, học viện quái vật cũng không thể thua. Học viện Sử Lai Khắc thì sao? Cổ Nguyệt không đứng dậy, lạnh nhạt nói. Sắp xếp của chúng ta thay đổi một chút. Sau đó nàng thấp giọng nói vài câu, trên khuôn mặt nhiều ngày ủ rũ của mọi người lần đầu tiên hiện lên nụ cười. Sau đó một người liền đứng lên, đi nhanh về phía sân thi đấu. Ồ, vị tuyển thủ này là... Phương Nhi lúc này đã khôi phục lại, nàng còn phải tiếp tục bình luận trận đấu. Khán giả chứng kiến tuyển thủ này đi ra từ trong khu vực chờ học viện Sử Lai Khắc thì không khỏi ngẩn người, đây là ai vậy? Bọn họ sao không hề có ấn tượng về vị này, hắn thật sự đã tham gia thi đấu sao? Ta vừa tìm đọc tư liệu về vị tuyển thủ này. Vị này tên là Từ Lạp Chí, trước đây từng tham gia đoàn chiến cùng thi đấu hai người, nhưng về sau không biết vì sao lại buông tha thi đấu. Nhưng hắn hình như là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, từ trong khu vực chờ học viện Sử Lai Khắc người đi ra không phải ai khác, chính là Từ Lạp Chí, thân thể mập mạp, bình thường trên mặt luôn mang theo nụ cười chất phác. Hắn là hồn sư hệ thực phẩm A, thanh âm Phương Nhi đã có chút thay đổi. Đối mặt với Long Dược, đội trưởng mạnh nhất của học viện quái vật học viện Sử Lai Khắc vậy mà lại cử ra một hồn sư hệ thực phẩm. Bọn họ có ý gì đây? Lúc này, Từ Lạp Chí đã đi lên sân thi đấu. Long Dược đã tiến vào vòng phòng hộ nên không được thanh âm bình luận. Trong ký ức của hắn cũng không có bất kỳ tư liệu nào liên quan đến Từ Lạp Chí. Nhìn đối thủ có thân hình mập mạp, bộ dáng tươi cười, hắn không khỏi nhíu mày. Học viện Sử Lai Khắc cử ra người này, chẳng lẽ là vũ khí bí mật của bọn họ hay sao? So với hai người trước còn mạnh hơn, ra sân với tư cách là áp trục. 5, 4, 3, 2, 1 thi đấu bắt đầu. Trọng tài mặc kệ song phương phái ra tuyển thủ nào, vẫn như trước tuyên bố thi đấu bắt đầu. Chờ một chút, trọng tài vừa tuyên bố thi đấu bắt đầu, Từ Lạp Chí đột nhiên nâng bàn tay béo mập của mình về phía Long Dược. Long Dược căn bản là đứng tại chỗ không động, ngươi có lời gì muốn nói? Từ Lạp Chí ngô ngơ cười, thì thầm nói, ta có cái bánh bao thịt, một cái bánh bao trắng trắng mềm mềm xuất hiện trong tay hắn. Ngươi có ăn bánh bao không? Long Dược ngẩn ngơ, ăn bánh bao, đây là có chuyện gì? Không ăn sao? Từ Lạp Chí tự hỏi tự đáp, vậy được rồi, ta nhận thua. Nói xong, hắn nhét bánh bao vào miệng mình, hai ba miếng ăn hết, sau đó quay người nhảy xuống sân thi đấu. Cái này. Long Dược sững sờ, Phương Nhi sững sờ, đám người cao tầng Tinh La Đế Quốc cũng sững sờ. Đây là tình huống gì? Tại sao lại có thể như vậy? Nhận thua, đánh cũng không đánh đã nhận thua. Đây chính là trận chung kết thi đấu đoàn đội, là va chạm mạnh nhất giữa hai học viện. Hơn nữa hai trận trước học viện Sử Lai Khắc đều thu được thắng lợi, bọn họ vậy mà lại nhận thua ở trận thứ ba. Long Dược có ngốc cũng nhìn ra được tên mập mạp vừa lên đài là một hồn sư hệ thực phẩm. Đối phương cử một tên hồn sư hệ thực phẩm lên đài là có ý gì? Muốn sỉ nhục chúng ta sao? Chương 696, Long Vương trở về. Đây quả thực là cực kỳ vô sỉ. Đây căn bản là quang minh chính đại sỉ nhục. Sau thời gian ngắn ngồi ngẩn ngơ, vô số âm thanh chửi rủa vang lên tựa như sơn hô hải khiếu hướng về khu vực chờ của học viện Sử Lai Khắc. Đây là Tinh La Đế Quốc. Nguyên Ân Dạ Huy vừa đối xử với Đái Nguyệt Viêm như vậy, sau đó hồn sư hệ thực phẩm khiêu khích quả thực có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Trên đài hội nghị, sắc mặt Hoàng đế Tinh La Đế Quốc Đái Thiên Linh cũng trở nên khó coi. Với tư cách là đế vương, thời điểm này hắn nhất định phải tỏ ra rộng lượng, huống chi với học viện Sử Lai Khắc đội trưởng trong trận đấu trước bị trọng thương. Lúc này người ta trả thù cũng là chuyện rất bình thường. Đường Băng Diểu cũng ở trên đài hội nghị theo dõi trận đấu hôm nay, lúc này hắn một mặt áy náy nói với Đái Thiên Linh. Bệ hạ thật sự xấu hổ, học viện Sử Lai Khắc vì rèn luyện những hài tử này nên không có lão sư chỉ đạo trong trận đấu, bọn họ hành động theo cảm tính rồi, ta đại biểu chúng tạ lỗi với ngài. Đái Thiên Linh thật muốn một tay quất vào khuôn mặt đang tươi cười kia, đây là xin lỗi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là nhìn có chút hả hê. Cái gì không có lão sư dẫn đội, cái này chỉ là đúng trên mặt chữ thôi, trong ngữ khí của hắn nào có nửa phần muốn xin lỗi. Không quan hệ, đây cũng là một chiến thuật, ngoài miệng vị Hoàng đế Tinh La Đế Quốc này sẽ không biểu lộ tâm tình của mình. Long Dược đứng ở trên sân đấu không có xuống, tay phải nâng lên, lạnh lùng chỉ chiến đội học viện Sử Lai Khắc trong khu vực chờ, sau đó ngoắc ngón tay. Nhận thua, ngươi có thể nhận thua một trận, còn có thể nhận thua các trận tiếp theo sao? Cổ Nguyệt sắc mặt bình tĩnh nói với đồng bạn bên cạnh. Lạp Chí, ngươi vẫn lên đi. Tiểu Ngôn, ngươi đi cùng hắn. Tiếp tục nhận thua, 2-2, muốn chiến thắng Long Dược và Đái Vân Nhi quá khó khăn, dựa theo an bài của Cổ Nguyệt, lúc bắt đầu nàng không có ý định đối kháng với Long Dược. Đoàn chiến cuối cùng mới là thời khắc mấu chốt phân định thắng bại. Được, Hứa Tiểu Ngôn đứng lên, cười tự nhiên nói. Diễn kịch loại này ta thích nhất á, từ Lạp Chí ngô ngơ cười. Trở lên lại ăn bánh bao. Tiểu Ngôn ngươi có ăn không? Hứa Tiểu Ngôn sảng khoái nói. Được đi lên cũng cho ta một cái. Vừa nói hai người vừa muốn đi ra ngoài. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Tại sao phải nhận thua? Ai nói chúng ta nhất định sẽ thua? Lúc nghe được câu nói này, tất cả mọi người đều sừng sốt ngay sau đó, vẻ khó tin đồng thời xuất hiện trên khuôn mặt bọn họ. Cổ Nguyệt trong nháy mắt di chuyển, ngân quang lóe lên, quay đầu lại. Những người khác dùng tốc độ nhanh nhất từ vị trí của mình nhảy dựng lên. Một thân đồng phục màu xanh sẫm, hai tay cắm trong túi quần, hắn mỉm cười nhìn đồng bạn, đôi mắt to còn hướng bọn họ chớp chớp, lông mi thật dài vụt sáng, mang trên mặt nụ cười tràn ngập hương vị ánh mặt trời. Kia là, tuyển thủ Đường Vũ Lân. Trên đài hội nghị, thanh âm của Phương Nhi trong chớp mắt đề cao lên quãng 8. Tuyển thủ Đường Vũ Lân đã trở về. Đúng vậy, hắn đã trở về. Đội trưởng, Tạ Dài lóe thân lên liền vọt tới trước mặt Đường Vũ Lân, ôm hắn thật chặt. Hứa Tiểu Ngôn cũng nhanh nhẹn xông lại. Đội trưởng, ngươi không sao? Thật tốt quá, thật tốt quá. Diệp Tinh Lan ngậm miệng, ánh mắt cũng không bình tĩnh, phảng phất có kiếm quang sáng ngời đang lóe lên. Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời nắm chặt nắm đấm. Từ Lạp Chí cười ha ha nói, những ngày này ngươi không có ở đây, ta ăn được ít gầy rồi. Đường Vũ Lân vỗ vỗ lưng Tạ Dài. Tốt rồi, đừng kích động, mọi người yên tâm, ta không sao, rất tốt. Chúng ta trước đánh xong trận này rồi nói tiếp, vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Cổ Nguyệt. Ánh mắt của Cổ Nguyệt vẫn luôn dừng trên khuôn mặt hắn, nước mắt trào lên. Nàng tự nói với chính mình phải tỉnh táo, nhưng nàng căn bản không thể khống chế được tâm tình của mình. Đường Vũ Lân cười cười với nàng, ta đã về rồi, Cổ Nguyệt thở sâu, bình phục lại tâm tình của mình. Ngươi đã trở về, vị trí đội trưởng trả lại cho ngươi. Ngươi tới quyết định thi đấu đi. Đường Vũ Lân tiến lên hai bước nhấc tay ôm bả vai Cổ Nguyệt. 2-2, chúng ta tới. Cổ Nguyệt ngẩn ngơ, ngươi có thể chiến đấu. Hai con ngươi Đường Vũ Lân sáng rõ, một cỗ khí tức vô cùng cường thịnh bỗng từ trên người hắn phát tán ra, huyết mạch dày đặc chấn động. Đương nhiên là có thể. Trên sân đấu, Long Dược nhìn về phía bọn họ, sắc mặt trầm ngưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Vũ Lân, hắn vậy mà hồi phục nhanh như thế. Đái Vân Nhi lúc này đã đi lên sân đấu, ánh mắt của nàng cũng nhìn về phía Đường Vũ Lân, ánh mắt chăm chú, hắn không có việc gì, hắn không có việc gì. Hắn đã trở về rồi. Không biết vì sao, lúc nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân, trong lòng đột nhiên có cảm giác chút được gánh nặng. Hắn cuối cùng cũng trở về rồi. Cổ Nguyệt nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân bên cạnh, hơi nước trong đôi mắt lặng yên tàn đi, thay vào đó là một phần kiên định cùng cố chấp. Một cỗ khí thế nở rộ trên người nàng, cùng khí tức tản ra từ trên người Đường Vũ Lân hỗ trợ lẫn nhau, lên như diều gặp gió. Cho dù cách sân đấu khá xa, Long Dược cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, sắc mặt không khỏi trở nên trầm ngưng thêm vài phần. Tuyển thủ Đường Vũ Lân đã trở về, thương thế của hắn đã khỏi hẳn rồi sao? Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là muốn đại biểu chiến đội học viện Sử Lai Khắc thi đấu hai người. Đi cùng hắn, ta xem danh sách hẳn là tuyển thủ Cổ Nguyệt. Trước hôm nay, tuyển thủ Cổ Nguyệt chỉ tham gia thi đấu hai người, võ hồn của nàng hình như là nguyên tố nào đó, nhưng bởi vì bày ra không nhiều lắm, cho nên tư liệu của chúng ta rất có hạn. Đối mặt với bọn họ là tuyển thủ Long Dược cùng công chúa Điện Hạ Đái Vân Nhi. Trận hai đối hai này tuy rằng không cách nào quyết định thắng bại cuối cùng, nhưng sẽ quyết định bên nào mang theo ưu thế tiến vào đoàn chiến. Chúng ta cùng mỏi mắt trông chờ, hy vọng học viện Sử Lai Khắc sẽ không lần nữa chọn nhận thua, nếu như vậy tinh thần của bọn họ sẽ bị đả kích không nhỏ. Phương Nhi tiếp tục bình luận, thanh âm mang theo vẻ kỳ lạ. Rất hiển nhiên, trước khi Đường Vũ Lân trở về, người ra sân trận này không phải hắn và Cổ Nguyệt mà là hai người vừa đứng lên, Từ Lạp Chí và Hứa Tiểu Ngôn. Xét thấy Từ Lạp Chí là hồn sư hệ thực phẩm, rất rõ ràng là muốn bỏ trận này. Buông tha trận 2 đối 2, toàn lực ứng phó đoàn chiến, tuy rằng Phương Nhi cho rằng bọn họ không có một chút cơ hội chiến thắng, nhưng đó đúng là lựa chọn tốt nhất. Tương đối mà nói sẽ có cơ hội lớn hơn một chút, nhưng Đường Vũ Lân đã trở về, tất cả dường như trở nên khác biệt rồi. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt kề vai sát cánh mà đi, lúc lên sân đấu, hắn thấp giọng nói vài câu gì đó bên tai Cổ Nguyệt, nàng khẽ gật đầu. Ánh mắt của nàng không nhạt nhẽo nữa, mà có chiến ý trước đó chưa từng có. Hai người lên sân đấu, Cổ Nguyệt một đầu tóc đen chải đuôi ngựa, Đường Vũ Lân khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười thản nhiên. Tựa hồ đối với lần trước bị Long Dược làm trọng thương không thèm để ý chút nào. Long huynh, chúng ta lại gặp mặt, Đường Vũ Lân hướng Long Dược phất phất tay. Long Dược lãnh đạm nói, kết quả sẽ không thay đổi, ngươi hồi phục vô cùng nhanh a, Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng. Đây là ưu điểm rồi, là tiểu cường đánh không chết nha. Long huynh, hôm nay ta cũng sẽ không để ngươi tùy ý rồi. Long Dược sắc mặt cứng đờ, nói gì vậy? Đái Vân Nhi nhìn Đường Vũ Lân một chút, lại nhìn Long Dược một chút, vị công chúa điêu ngoa này cũng không có lên tiếng. Nàng kinh ngạc phát hiện, mình đối với thắng bại trận đấu này vậy mà một chút cũng không thèm để ý, song phương chuẩn bị thi đấu 2 đối 2, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Trọng tài nhìn song phương một chút rồi nhanh chóng tuyên bố thi đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đài hội nghị, phó đoàn trưởng đoàn đại biểu đấu la đại lục Đường Băng Diệu không tự giác mà đứng thẳng eo, Đường Vũ Lân đã trở về, đây tuyệt đối là hảo đại sự. Nhưng là, hắn có thể chiến thắng Long Dược sao? Tuy thắng hay bại, học viện Sử Lai Khắc đều không tính là thua, nhưng mà nếu quả thật có thể sáng tạo kỳ tích mà nói. Đái Thiên Linh sắc mặt lúc này cũng kỳ dị, ngày đó hắn tận mắt thấy Long Dược đem đến cho Đường Vũ Lân thương thế nghiêm trọng cỡ nào, mà ngắn ngủi 10 ngày thời gian, hắn đã khôi phục lại. Hơn nữa còn hồi phục hoàn toàn. Trên sân đấu, Đường Vũ Lân sau khi trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu liền bước nhanh, xông về phía Long Dược tựa hồ không bị thất bại lần trước ảnh hưởng chút nào. Trong khi chạy băng băng, trên người hắn kim quang lập lòe, từng vòng hồn hoàn màu vàng kim từ dưới chân bay lên. Đôi mắt Long Dược mở to ra vài phần, 1, 2, 3 cái, hồn hoàn màu vàng kim trên người hắn biến thành 3 cái. Ngắn ngủi 10 ngày thời gian, hắn không chỉ dưỡng thương tốt mà còn có cái hồn hoàn thứ 3. Chương 697, Vũ Lân muốn gửi yêu ta ết người. Ngươi thật sự đã quyết định, lão Đường sắc mặt nghiêm túc nhìn Đường Vũ Lân. Đúng vậy, lão Đường, ta đã quyết định rồi. Lần này nếu không liều ta thật sự cảm thấy mình sẽ hối hận cả đời. Tuy rằng chuyện này sẽ làm ta tu luyện càng gian khổ hơn, nhưng ta không hối hận. Sau khi cùng ngài học tập phương pháp quán thông kỳ kinh bắt mạch, ta đã giải khai 2 cái kinh mạch rồi, hồn lực gia tăng lên nhiều. Hơn nữa, vì nước thuốc của Mục Dã lão sư, cường độ thân thể ta tăng lên không ít, hơn nữa còn có thiên tài địa bảo ngài nói, ta nghĩ ta có cơ hội. Lão Đường thở dài một tiếng, đại trưởng phu có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm. Ngươi đã quyết định, vậy thì làm đi, nhưng chỉ lần này thôi, lần sau không thể như vậy nữa. Ta sẽ tận lực giúp ngươi khống chế thời gian phá vỡ phong ấn tiếp theo. Được, lão Đường trầm giọng nói. Chỉ cần trong 5 năm tới ngươi có thể đả thông tất cả kỳ kinh bát mạch câu thông thiên địa chi kiều thì cơ bản 9 tầng phong ấn phía dưới, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn. Nhưng ngươi nên nhớ, vĩnh viễn không thể buông lỏng, bởi vì 9 tầng phong ấn phía sau mới là khảo nghiệm lớn nhất, khi đó, mỗi tầng đều là một khảo nghiệm sinh tử. Đúng vậy, ba vòng, có trọn vẹn ba vòng hồn hoàn vàng kim xuất hiện trên người Đường Vũ Lân. Quá trình này ngay cả chính hắn cũng không muốn nhớ lại, hắn chỉ biết đó là lần thống khổ nhất trong các lần đột phá phong ấn Kim Long Vương. Tầng phong ấn thứ 5 vừa đột phá không lâu đã lập tức đột phá tầng thứ 6, thân thể chịu gánh nặng thật lớn, còn vượt xa tưởng tượng của hắn. Mãi cho đến khi hắn dốc hết toàn lực được lão Đường phụ trợ cùng ngoại lực từ Mục Dã lão sư mới miễn cưỡng dung hợp thành công. Lúc này hắn mới có hồn hoàn vàng kim thứ 3, đột phá 6 tầng phong ấn, hồn hoàn thứ 3 xuất hiện, khí tức huyết mạch Kim Long Vương trên người hắn cũng bay vọt lên một tầng cao mới. Đứng mũi chịu sào, cảm thụ mãnh liệt nhất chính là Long Dược. Huyết mạch đang run rẩy, trên ba hồn hoàn vàng kim tản ra vầng sáng sinh ra áp lực cực lớn cho hắn. Long Dược nhíu mày, lần đầu tiên hắn cảm giác được Đường Vũ Lân sinh ra uy hiếp với bản thân mình. Phần uy hiếp này đến từ huyết mạch càng ngày càng có xu hướng phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau một lần trọng thương, ngược lại phát triển nhanh hơn. Cùng là tu vi tứ hoàn, nhưng trình thể thực lực lại rõ ràng lại tăng lên một bước dài. Lần trước mình đã thua về lực lượng, lần này không hề nghi ngờ, hắn sẽ có sức chiến đấu cường đại hơn. Tuy rằng bây giờ Long Dược không cho rằng uy hiếp của Đường Vũ Lân sẽ ảnh hưởng gì nhiều đến hắn, nhưng hiện tại không được, tương lai thì sao? Một đối thủ có được huyết mạch loài long mạnh hơn mình, nếu cho hắn 5 năm, 10 năm phát triển, có lẽ hắn thật sự sẽ vượt qua chính mình. Quả nhiên là mạnh mẽ, võ hồn sơn Long Vương kích phát, thân thể Long Dược bành trướng. Bên cạnh hắn, Đái Vân Nhi nhanh nhẹn lui về phía sau hai bước dẫn động võ hồn của mình. Võ hồn U Minh Linh Miêu phóng thích, con mắt của nàng cũng sáng lên. Thông qua tinh thần dò xét, nàng giật mình phát hiện, lúc này Đường Vũ Lân giống như một hỏa diễm màu vàng kim, khí tức huyết mạch dày đặc áp bách nàng không cách nào cảm nhận được lộ trình vận chuyển huyết mạch trong cơ thể hắn. Hắn vậy mà trở nên mạnh hơn, thương thế chí mạng kia lại làm tu vi của hắn tăng lên sao? Lúc này, Đường Vũ Lân đã đến trước mặt Long Dược, hai tay mở ra, đôi cự chùy lại xuất hiện. Trước đó khi đại chiến lần đầu với Long Dược, hắn dùng đôi cự chùy này, tăng thêm loạn phi phong truy pháp, chèn ép Long Dược thua ở lực lượng. Lần này hắn cũng dùng thủ đoạn tương tự, song chùy vung lên, hung hăng đập tới Long Dược, trường mâu xuất hiện trong tay phải Long Dược, thân hình lóe lên, trường mâu hóa thành hai đạo hào quang, phân biệt điểm trên hai thanh cự chùy kia. Đinh, đinh, hai tiếng giòn tan, thân thể Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống, thế sông bị ngăn lại, nhưng Long Dược rõ ràng cũng lùi về sau nửa bước. Riêng lần va chạm này đã có thể nhìn ra Đường Vũ Lân phát triển, lực lượng của hắn đã tăng lên một cấp bậc mới. Dưới tình huống không sử dụng loạn phi phong truy pháp, vậy mà không kém bao nhiêu. Lần phiến vàng kim bao trùm toàn thân, hoàng kim long thể sớm đã phóng thích. Song chùy quét ngang, đập tới Long Dược. Bên kia Đái Vân Nhi di chuyển theo đường vòng cung, lách qua Đường Vũ Lân cùng Long Dược bằng vào tốc độ của U Minh Linh Miêu thẳng tới chỗ Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt cũng không theo Đường Vũ Lân vọt tới trước mà là đứng ở chỗ này, thậm chí ngay cả võ hồn cũng không phóng thích, dường như trận đấu này không có bất cứ quan hệ nào với nàng. Đối với Cổ Nguyệt, học viện quái vật cũng từng đánh giá đơn giản, chính là chiến hồn sư hệ khống chế hoặc công kích tầm xa. Nàng thể hiện xuất sắc nhất chính là trong trận đối chiến với Hoa Lam Đường cùng Diệp Trì. Thi đấu hai người, bằng vào khống chế nguyên tố không gian kỳ dị, bức bách Hoa Lam Đường ngay cả đấu khải cũng không thể mặc liền thua trận. Cho nên, Đái Vân Nhi vừa lên liền tìm Cổ Nguyệt. Nàng không tham dự so đấu giữa Đường Vũ Lân và Long Dược. Nàng biết rõ, mình không thể tham gia chiến đấu cấp độ như vậy. Nhưng chỉ cần có thể giải quyết đồng bạn này của Đường Vũ Lân thì mục đích của nàng đã đạt được. Khi nàng tới gần Cổ Nguyệt trong phạm vi 10 thước, hào quang trong hai mắt lóe lên, một đạo linh hồn trùng kích phóng ra. Nàng biết rõ Cổ Nguyệt có năng lực không gian truyền tống, bởi vậy kế hoạch của nàng là dùng linh hồn trùng kích khống chế Cổ Nguyệt, không cho nàng ta di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một khi bị mình cận thân, bằng vào võ hồn U Minh Linh Miêu cùng tinh thần dò xét, mình nhất định có thể chiến thắng nàng ta trong thời gian ngắn. Linh hồn trùng kích phóng thích, Cổ Nguyệt lại dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Đái Vân Nhi. Đái Vân Nhi đột nhiên cảm giác tinh thần lực của mình dường như xông vào biển cả mênh mông, sau đó nhanh chóng bị cắn nuốt. Cùng lúc đó, trong biển rộng xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, điên cuồng hấp thu tinh thần lực của nàng, khiến nàng hoàn toàn rơi vào trong tay giặc. Kêu lên một tiếng, Đái Nguyệt Viêm lảo đảo, thân thể mất cân bằng, ngã trên mặt đất. Ngân quang lóe lên, một thân ảnh đã xuất hiện bên người nàng. Tay phải vừa nhấc liền nắm cổ của nàng, nhấc nàng lên. Biến hóa diễn ra thật nhanh, Đường Vũ Lân cùng Long Dược vừa kết thúc va chạm thứ nhất thì chiến đấu giữa Cổ Nguyệt cùng Đái Vân Nhi đã hoàn tất. Đái Vân Nhi trực tiếp rơi vào tay Cổ Nguyệt, Trời ạ, đây là có chuyện gì? Công chúa điện hạ vì sao lại đột nhiên mất khống chế, lại còn rơi vào tay đối thủ? Phương Nhi cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng kết quả thì rất rõ ràng, vừa lên, Đái Vân Nhi đã bị Cổ Nguyệt khống chế. Ngân quang lại lóe lên, Đường Vũ Lân hư không tiêu thất. Khi hắn xuất hiện thì đã ở bên cạnh Cổ Nguyệt, trường mâu trong tay Long Dược rơi vào không trung. Khi hắn nhìn thấy Đái Vân Nhi ở trong tay đối phương thì cũng không khỏi chấn động. Đái Vân Nhi tuy rằng chỉ có tu vi tứ hoàn, nhưng nàng là song sinh võ hồn, được ông trời yêu ái sở hữu võ hồn linh mâu cùng võ hồn đích truyền từ hoàng thất U Minh Linh Miêu. Hai đại võ hồn làm nàng tuyệt đối không thua kém cường giả hồn vương bình thường. Nhưng Đái Vân Nhi lại bị đối thủ bắt được, chuyện này thực không thể tưởng tượng được. Đừng nhúc nhích, nếu không thì ta không khách khí. Đường Vũ Lân bộ mặt hung ác nhìn Long Dược, trong mắt bắn ra sát khí, hai con ngươi dần chuyển sang màu đỏ, song chùy biến mất, kim long chảo thò ra, móng vuốt sắc bén trực tiếp rơi vào đỉnh đầu Đái Vân Nhi. Ai cũng biết kim long chảo rất sắc bén, nếu muốn mạng của Đái Vân Nhi thì chỉ cần một hành động nhẹ nhàng thì đã xong. Chương 698, bị lừa rồi. Long Dược, còn nhớ rõ ngày đó ngươi đối xử với ta thế nào không? Nếu hôm nay ta đánh chết vị công chúa điện hạ này, không biết ngươi sẽ gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm. Ha ha, ha ha ha ha, ngươi dám? Long Dược gầm lên, trong mắt đã tràn đầy kinh sợ. Đường Vũ Lân cười ha ha một tiếng, ta không dám, lúc trước khi ngươi giẫm ta sao không nghĩ đến những điều này? Ta là người đã chết một lần, có cái gì không dám? Ta muốn ngươi hối hận suốt đời, trả thù ngươi. Vừa nói, kim long chảo bỗng nhiên phát sáng lên. Không thể, trên đài hội nghị, Hoàng đế Đái Thiên Linh đứng lên trước tiên, trên mặt đầy kinh ngạc. Viện trưởng Ân từ lóe thân lên xông vào sân thi đấu, bốn trọng tài trong sân cũng đồng thời phóng về phía Đường Vũ Lân. Nhưng cũng không ai dám tiếp cận quá nhanh, dù tu vi bọn họ mạnh nhưng ở khoảng cách này cũng không ngăn cản được Đường Vũ Lân đánh chết Đái Vân Nhi. Đường Vũ Lân đột nhiên nở nụ cười, nụ cười của hắn phi thường sáng lạn, kim long chảo tay phải để xuống, nhún vai. Cảm tạ các vị phối hợp, thi đấu chấm dứt 4-1. Vừa nói, hắn vừa nâng tay phải lên, đi xung quanh sân đấu vẫy vẫy tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Dược ngây dại, hắn vốn đã nhắm mắt lại không dám nhìn, mà khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Đái Vân Nhi cũng ngây dại. Viện trưởng Ân từ vừa vào sân cùng bốn trọng tài cũng ngây dại. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Bị lừa rồi, Ân từ trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Tất cả mọi người bị bộ dáng hung ác tràn ngập sát khí của Đường Vũ Lân hù dọa. Đái Vân Nhi là công chúa của đế quốc, là hòn ngọc quý được yêu thương nhất trên tay Đái Thiên Linh. Hơn nữa tất cả mọi người đều nhớ rõ ngày đó Đường Vũ Lân bị Long Dược dẫm thảm cỡ nào, suy bụng ta ra bụng người, nếu mình bị đánh thành như vậy thì sẽ làm như thế nào đây? Cho nên, khi Đường Vũ Lân nói muốn gờ yêu ta ết công chúa điện hạ thì hầu như tất cả mọi người đều tin là thật, bởi vì đây là cách trả thù tốt nhất. Đây là thi đấu, hơn nữa là thi đấu sinh tử. Nếu hắn thực sự muốn hạ sát thủ, sau đó cũng không có ai nói được điều gì. Đám trọng tài nhảy vào trên thi đấu còn có thể hiểu, dù sao bọn họ cũng phải duy trì so tài, nhưng Ân Từ là người ngoài lại nhảy vào sân thi đấu, không hề nghi ngờ là đã phá hủy trận đấu này. Long Dược mặc dù không nhận thua, nhưng trận đấu đã xong rồi. Cổ Nguyệt buông Đái Vân Nhi ra, Đái Vân Nhi miệng lớn thở dốc, Đường Vũ Lân mỉm cười, nho nhã lễ độ nói. Thật xấu hổ công chúa điện hạ, không hù đến ngài a, ta làm sao có thể thật sự lạt thủ tồi hoa. Đây không phải là chuyện một thân sĩ sẽ làm, thật xin lỗi, nói xong, hắn quay người cùng Cổ Nguyệt đi xuống sân đấu. Đường, Vũ, Lân, Long Dược cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi gào thét, nụ cười trên mặt Đường Vũ Lân thu liễm, lạnh lùng nhìn hắn, nói. Thi đấu đoàn đội gặp, nói xong câu đó, hắn nhẹ nhàng xuống đài. Viện trưởng Ân từ từ trên trời giáng xuống, rơi vào sân đấu, trong lòng thầm than một tiếng, thật sự là quan tâm quá hóa loạn. Một khắc vừa rồi, dù là cường giả siêu cấp cũng phải bận tâm đến sinh mệnh của công chúa, nhất là Đường Vũ Lân vì bị chính đệ tử của mình làm trọng thương mới có cừu hận như vậy. Nếu công chúa thực sự chết, Long Dược không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nhưng bị một người trẻ tuổi trêu đùa như vậy, hắn làm sao có thể không giận đây? Khí thức Long Dược cũng trở nên trầm trọng, nhìn hướng Đường Vũ Lân rời đi, trường mâu trong tay bị bóp đến run run. 4-1, kết quả này không cách nào thay đổi, một bên phá hư quy tắc sẽ bị phán thua. Trước toàn thể dân chúng, dù Hoàng đế Đái Thiên Linh cũng không thể cải biến kết quả này. Trên đài hội nghị, Đường Băng Diệu cao mày, tức giận nói. Đường Vũ Lân này, làm cái gì thế không biết, sao lại có thể như vậy? Bệ hạ yên tâm, sau khi trở về ta nhất định sẽ trách phạt hắn. Với tư cách là một đại biểu liên bang, sao lại có thể dùng chiến thuật này đến tiến hành thi đấu, thật sự là quá đáng. Đái Thiên Linh liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ trong lòng. Được rồi, ngươi đừng diễn, mặt ngươi sắp không nhịn được mà cười rồi. Trên thực tế, ngay cả Đái Thiên Linh cũng muốn cười. Tên Đường Vũ Lân này, thật đúng là ngày càng làm người ta nhìn không thấu. Lần trước hắn dốc hết toàn lực cuối cùng suýt chết trận, bảo vệ vinh quang của Sử Lai Khắc. Mà trận đấu này, hắn tự thấy không đấu lại Long Dược nên mới sử dụng chiến thuật như thế. Dù nói thế nào, người trẻ tuổi này đúng là rất ưu tú. Nhìn từ góc độ này, nữ nhi của mình liếc trúng hắn, đúng là có mắt nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 tuổi đã ưu tú như vậy, nếu cho hắn đủ không gian phát triển, tương lai trở thành hạng gì cũng không nói trước được nhưng ít nhất sẽ không kém Long Dược. Thân là đế vương, hắn khá rộng lượng, nữ nhi của mình không chính thức bị tổn thương, cho nên, trong lòng hắn cũng không phẫn nộ quá nhiều, ngược lại lại có một ý tưởng kỳ lại xuất hiện. Trên mặt toát lên vài phần kỳ dị, chỉ gật đầu với Đường Băng Diệu, sau đó ánh mắt quay lại sân thi đấu. Thi đấu cá nhân cùng thi đấu hai người kết thúc trước khi thi đấu đoàn đội thì có nửa giờ nghỉ ngơi và hồi phục. Dù sao, một số tuyển thủ tham dự thi đấu đoàn đội cuối cùng cũng có tham gia thi đấu phía trước cho nên cần thời gian nghỉ ngơi mới có thể thể hiện ra sức chiến đấu cường đại nhất. Đội trưởng, ngươi lại xấu rồi. Tạ Dài cười ha ha nghênh đón Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt trở về. Đường Vũ Lân cười nói. Ta xấu như thế nào? Đây là chiến thuật ngươi có hiểu hay không? Tạ Dài cười nói. Ta hiểu, ta thích. Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói. Thi đấu cá nhân, thi đấu hai người phía trước chúng ta chỉnh thể đã thu được thắng lợi. Nhưng trận thi đấu đoàn đội cuối cùng mới quyết định thắng bại cuối cùng. Đoàn chiến chiếm 4 điểm, nói cách khác học viện quái vật chỉ cần thắng trận cuối cùng này là có thể chuyển bại thành thắng, đạt được thắng lợi cuối cùng. Tuy rằng tính vậy, nhưng học viện Sử Lai Khắc thua 4, 5 cũng đủ để tự hào. Nhưng Đường Vũ Lân không muốn thua, các đội viên học viện Sử Lai Khắc cũng không muốn thua. Bọn họ cố gắng lâu như vậy, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Ngươi tới an bài chiến thuật đi, đội trưởng. Nguyên Ân Dạ Huy trầm giọng nói, bình thường nàng rất ít gọi Đường Vũ Lân là đội trưởng, trong lòng nàng chung quy vẫn có chút không phục. Nhưng hôm nay, nàng rất bằng lòng mà gọi hắn là đội trưởng. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, Long Dược Phi thường khó đối phó, chúng ta phải liều một lần. Ta cùng Cổ Nguyệt hẳn là có thể ngăn được hắn một thời gian. Trong quá trình này, ta muốn các ngươi đánh tan đoàn đội đối phương. Đái Nguyệt Viêm vừa rồi bị thương không nhẹ, sức chiến đấu hạ xuống nhiều. Tô Mộc cũng vậy, Tinh Lan, tình huống của ngươi thế nào rồi? Diệp Tinh Lan trầm giọng nói. Ta không sao, Đường Vũ Lân nói, tốt lắm, lúc nữa khi chiến đấu ta cần các ngươi dùng hết khả năng đánh tan những người khác trong thời gian ngắn nhất. Cuối cùng chúng ta sẽ toàn lực ứng phó với Long Dược. Phía trước giao hắn cho ta cùng Cổ Nguyệt, Lạp Chí, ngươi ở lại khu vực chờ. Toàn bộ 8 người, từ Lạp Chí với tư cách là hồn sư hệ thực phẩm thi đấu trước đó đã có trợ giúp không nhỏ cho đồng bạn. Dù hắn không lên chiến trường cũng như vậy, Từ Lạp Chí nhẹ gật đầu thấp giọng nói, ta làm bánh bao cho mọi người mang theo a. Đường Vũ Lân lại lắc đầu. Không mang theo, mọi người ăn trước, ăn nhiều một chút khôi phục bánh bao thịt để phục hồi thực lực. Thi đấu chúng ta phải thắng đường đường chính chính, trong trận đấu không ăn bánh bao. Mọi người cùng gật đầu, Đường Vũ Lân trở về, làm chiến ý trong lòng mỗi người đều tăng tới cực hạn. Đối với trận chiến tiếp theo này, bọn hắn chưa bao giờ tin tưởng như bây giờ. Đường Vũ Lân cởi ra vòng tay chữ vật đưa cho Nguyên Ân Dạ Huy. Lão đại, ngươi có chuyện gì? Nàng chỉ có thể là người của ta. Tạ Dài lập tức bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng ngăn lại trước người Nguyên Ân Dạ Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Vũ Lân liếc mắt Nguyên Ân Dạ Huy nhấc tay, ném hắn sang một bên. Ngươi cút ra xa một chút, nàng tiếp nhận vòng tay mà Đường Vũ Lân đưa tới, đeo lên cổ tay mình, sau đó gật đầu với Đường Vũ Lân. Tạ Dài bi phẫn mà nói. Đội trưởng, ngươi sao có thể như vậy? Ngươi đây là ăn trong nồi nhìn trong chậu đấy. Ngươi có thể để cho huynh đệ sống không? Đường Vũ Lân chỉ đầu của mình. Chỉ số thông minh của ngươi đâu? Phụt, Hứa Tiểu Ngôn ở bên cạnh nhịn không được cười ra tiếng. Đần chết đi được, đội trưởng là đưa cho Nguyên Ân vũ khí. Tạ Dài sừng sốt, hắn cũng không phải người ngu, chỉ là quan tâm quá hóa loạn thôi. Nghe vậy hắn lập tức hiểu được, là đôi búa kia sao? Đường Vũ Lân tức giận. Vậy ngươi nghĩ sao, khục khục đội trưởng, ta sai rồi. Ta còn tưởng rằng, Nguyên Ân Dạ Huy đỏ mặt nắm lấy cổ Tạ Dài, ném hắn sang một bên. Đôi khi thật muốn đánh chết người này. Chương 699, câm miệng, Nhạc Chính Vũ thở dài một tiếng. Lớp trưởng, ngươi sao lại để một tên này trêu chọc bức ngươi thích hắn. hắn thích ngươi ở đâu, ngươi nhanh sửa lại a. Nguyên Ân Dạ Huy lườm hắn. Ngươi câm miệng, đúng đấy, ngươi câm miệng. Tạ Dài lập tức phụ họa. Ngươi cũng câm miệng. Nguyên Ân Dạ Huy hung hăng trừng mắt với hắn. Vâng, Tạ Dài lập tức im lặng còn làm một động tác khóa miệng. Được rồi, mọi người chuẩn bị một chút. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ kéo Tạ Dài lại, để hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Từ Lạp Chí đưa một đống khôi phục bánh bao thịt cho mọi người, nhất là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan lúc trước từng khổ chiến, sau khi ăn bánh bao xong, mọi người cùng nhau nhắm mắt minh tưởng, để mình ở trạng thái tốt nhất. Học viện quái vật bên kia, bầu không khí đã có chút nghiêm trọng. Thực xin lỗi, Long Dược ca ca, đều tại ta. Tiểu công chúa cúi đầu, Long Dược vuốt vuốt đầu nàng, không trách ngươi, là tiểu tử kia quá giảo hoạt, nhưng dù giảo hoạt thế nào, cuối cùng chúng ta cũng sẽ thắng. Thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về chúng ta. Nguyệt Viêm, ngươi có thể xuất chiến không? Hắn nhìn về phía Đái Nguyệt Viêm. Đái Nguyệt Viêm nhẹ gật đầu. Ta không có vấn đề. Nghỉ ngơi và khôi phục một chút, tình trạng của hắn đã khá hơn, bất qua đấu khải bị tổn hại thì không thể khôi phục nhanh được. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, trên thực tế, hiện tại hắn có sức chiến đấu bằng 6, 7 phần so với lúc đỉnh phong. Long Dược gật đầu, nói. Tốt lắm, Vân Nhi lưu lại, lát nữa chúng ta xuất chiến, mọi người không được chủ quan. Đường Vũ Lân có thêm một cái hồn hoàn, cũng không biết có tác dụng gì. Lát nữa giao hắn cho ta, ta sẽ tận lực áp chế hắn, các ngươi nhanh giải quyết những người khác. Vân Nhi, vừa rồi ngươi xảy ra chuyện gì? Vì sao Cổ Nguyệt có thể bắt ngươi đơn giản như vậy? Đái Vân Nhi cau mày, nói. Ta cũng không đặc biệt rõ ràng, nhưng có thể khẳng định tinh thần lực của nàng ở phía trên ta, cho nên linh hồn trùng kích của ta mới bị phản phệ, vì thế mới bị nàng bắt lấy. Tinh thần lực của nàng phi thường cường đại. Mọi người nghe xong sắc mặt đều thay đổi. Ảnh Vương Đằng Đằng nhịn không được nói. Cái học viện Sử Lai Khắc này đúng là tàng long ngọa hổ a, tinh thần lực còn ở trên Vân Nhi thật là không thể tưởng tượng được. Võ hồn thứ hai của Đái Vân Nhi chính là thuộc tính tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mới 15 tuổi nhưng tinh thần lực đã sớm tiến vào linh hải cảnh rồi, cao tới 2.500 điểm, trong các đồng bạn là cực kỳ hiếm thấy. Lúc này nàng lại nói tinh thần lực của Cổ Nguyệt còn trên nàng, kia là mạnh như thế nào? Mọi người phải cẩn thận, Lâm Tam, ngươi trước tiên đi giải quyết Cổ Nguyệt, không thể để nàng ra tay, năng lực thuộc tính không gian của nàng phi thường trọng yếu trong chiến thuật trình thể của Học viện Sử Lai Khắc. Xem ra phía trước nàng không tham gia đoàn chiến là vì Học viện Sử Lai Khắc cố ý lưu lại hậu thủ. Phong Vương Lâm Tam nhẹ gật đầu, được giao cho ta, Long Dược nói, mọi người đồng tâm hiệp lực. Sau khi chiến đấu bắt đầu, các ngươi đeo đấu khải sớm một chút, không cho đối thủ lợi dụng thời cơ tận khả năng nhanh chóng giải quyết đối thủ. Chỗ ta các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cố gắng khống chế tâm tình. Vâng, đội trưởng, Đái Nguyệt Viêm lúc này hết sức kinh ngạc, từ khi biết Long Dược và tạo thành đoàn đội, đây là lần đầu tiên hắn thấy Long Dược coi trọng một đối thủ như thế. Rất hiển nhiên, muốn đạt được thắng lợi trận đoàn chiến này, không hề đơn giản như giống Long Dược nói. Nửa giờ nghỉ ngơi thoáng cái đã qua. Thỉnh đội viên song phương lên đài tiến hành trận so đấu cuối cùng. Thanh âm trọng tài truyền đến, tấm chắn giữa hai bên chậm rãi được hạ xuống, song phương đã có thể nhìn thấy đối phương. Đường Vũ Lân và Long Dược cơ hồ là đồng thời nhìn nhau, ánh mắt va chạm trong không khí. Đường Vũ Lân mỉm cười thản nhiên, Long Dược cũng cười, nhưng không phải cười ôn hòa mà mang theo cảm xúc vui vẻ cùng điên cuồng. Long Dược cho tới giờ cũng không bị người khác ảnh hưởng, trận đấu này cũng vậy. Hắn nhất định phải thắng, cho dù đối thủ là ai. Học viện quái vật xuất chiến, đội trưởng, Long Dực, đội viên, Hồ Vương Đái Nguyệt Viêm, Hồ Vương Tô Mộc, Phong Vương Lâm Tam, Lang Vương Hoa Lam Đường, Tháp Vương Diệp Chỉ, Ảnh Vương Đằng Đằng. Học viện Sử Lai Khắc xuất chiến, đội trưởng, Đường Vũ Lân. Đội viên, Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn. 7-7 thi đấu đoàn đội, dân chúng Tinh La Đế Quốc chưa từng mong chờ một trận đoàn chiến như thế. Tất cả mọi người đều muốn xem trận so tài này sẽ đánh như thế nào. Trước thi đấu có thể nhìn ra, luận thực lực cá nhân, trừ Long Dược, học viện quái vật không chiếm ưu thế quá lớn. Dù tu vi của bọn họ cao hơn cũng như vậy. Bởi vậy, người lý trí có thể nhìn ra, trừ Long Dược các học viên học viện Sử Lai Khắc có tố chất cao hơn. Tinh La Đế Quốc luôn coi trọng thực lực cá nhân, không quá coi trọng đoàn chiến. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân phi thường thịnh hành trong giới hồn sư nơi này. Tuy rằng mọi người đều cho rằng, có Long Dược dẫn đầu thì học viện quái vật sẽ thu được thắng lợi, nhưng đã có hai trận kinh nghiệm phía trước, trong lòng khán giả cũng tự hỏi, học viện Sử Lai Khắc liệu có thêm một chiến thuật đặc biệt hay không? Trên thực lực không chiếm được ưu thế thì không cách nào chuyển thành thắng thế được, vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng mỗi người đều có ý niệm bất đồng, nhưng bọn họ đều mong đợi trận đấu này đủ đặc sắc. Phương Nhi vô cùng hưng phấn, lời nói nhanh chóng tuôn ra. Trận đoàn chiến cuối cùng sắp bắt đầu, đội viên song phương đã vào sân rồi. Đây chính là một trận va chạm toàn diện, cũng là lúc kiểm nghiệm lại trình thể thực lực giữa hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng rằng song phương có thể thể hiện ra năng lực của bản thân. Tiếp theo ta sẽ phân tích đơn giản cho mọi người một chút. Bên học viện quái vật, đội trưởng Long Dược không hề nghi ngờ có thực lực cường đại nhất. Hắn có được võ hồn Sơn Long Vương, trừ việc có khả năng không khống chế được tâm tình, thân là cường giả cấp bậc hồn đế, hắn có được ưu thế thật lớn, là chiến hồn sư hệ cường công. Trừ hắn ra, Tứ Hoàng Tử Điện Hạ, Hoa Lam Đường cũng là chiến hồn sư hệ cường công, Lâm Tam cùng Đằng Đằng là chiến hồn sư hệ mẫn công. Tổ hợp vô cùng hợp lý, chủ khống là Tô Mộc có thể làm đối phương toàn diện suy yếu, cũng có năng lực chiến đấu nhất định. Tuyển thủ Tô Mộc có khả năng khống chế đại cục phi thường mạnh mẽ. Ngoài ra còn có tuyển thủ Diệp Chỉ xưng danh Tháp Vương, có được khí võ hồn mạnh nhất Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Với tu vi của nàng, Thất Bảo Lưu Ly Tháp có tăng phúc cực lớn cho đoàn đội. Nếu học viện Sử Lai Khắc không giải quyết được phần tăng phúc này thì bọn họ rất khó chiến thắng. Bên học viện Sử Lai Khắc, đội trưởng Đường Vũ Lân là chiến hồn sư hệ cường công, ba tuyển thủ Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ đều là chiến hồn sư hệ cường công. Tuyển thủ Cổ Nguyệt hẳn là khống chế cùng công kích từ xa. Tuyển thủ Hứa Tiểu Môn là chiến hồn sư hệ khống chế. Tuyển thủ Tạ Dài là chiến hồn sư hệ mẫn công, chính là bốn cường công, một mẫn công, tổ hợp hai khống chế. Từ tổ hợp thành viên có thể thấy tổ hợp bên học viện quái vật càng hợp lý hơn. Hồn sư hệ phụ trợ trong đoàn đội vẫn có tác dụng trọng yếu. Dù sao được bọn họ phụ trợ, sức chiến đấu của đoàn đội có thể kéo dài lâu hơn, thể hiện ra năng lực càng mạnh hơn. Học viện Sử Lai Khắc cũng có hồn sư hệ thực phẩm là phụ trợ, nhưng không xuất chiến ở trận cuối cùng này. Dựa theo phối hợp như vậy, bọn họ nhất định phải chiếm ưu thế trong thời gian ngắn, nếu không, càng kéo dài thì càng dễ thất bại. Đương nhiên, những lời ta nói đều là phân tích trên giấy, cụ thể như thế nào thì phải xem phối hợp giữa bọn họ. Trong đoàn chiến, phối hợp vô cùng quan trọng, thi đấu lập tức bắt đầu, chúng ta cùng mỏi mắt trông chờ. Chương 700, phối hợp, tất cả đội viên song phương đã lên đài. Chiến đội Sử Lai Khắc, Đường Vũ Lân đứng trước nhất, sau hắn là Cổ Nguyệt, hai bên nghiêm phía sau theo thứ tự là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan. Nhạc Chính Vũ ở sau cùng, trước mặt hắn là Hứa Tiểu Môn cùng Tạ Dài đứng sóng vai. Toàn đội hợp thành trận hình dạng hình thoi, nhìn qua có chút kỳ quái. Học viện quái vật bên kia, Long Dược đứng trước nhất, Đái Nguyệt Viêm cùng Hoa Lam Đường đứng sóng vai ở phía sau hắn. Phía sau hai người là hồn sư chủ khống Tô Mộc, hai bên Tô Mộc là hai chiến hồn sư hệ mẫn công, cuối cùng là Tháp Vương Diệp Chỉ, khá gần với trận hình tam giác. Song phương đứng nhìn nhau, trong mắt mọi người đều phóng thích hào quang mãnh liệt. Ở nơi này, giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục, học viện quái vật cùng học viện Sử Lai Khắc lại sắp bắt đầu một lần va chạm. Từ thi đấu phía trước đến xét, không hề nghi ngờ, học viện quái vật chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Mỗi lần đều có thể áp chế học viện Sử Lai Khắc, cuối cùng lấy được quán quân thi đấu cá nhân và thi đấu hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong quá trình này, học viện Sử Lai Khắc mang đến cho bọn họ không ít phiền toái, để bọn họ chiến thắng không được suôn sẻ. Dưới tình huống như vậy, bên nào là người đạt đã thắng lợi cuối cùng rất khó nói. Luận thực lực không hề nghi ngờ học viện quái vật chiếm ưu thế, nhưng thực lực của học viện Sử Lai Khắc thì không ai dám coi thường. Bởi vậy, đây đã chú định là một trận quyết đấu cường cường. Đường Vũ Lân đã gặp mặt Long Dược ở trận chung kết thi đấu cá nhân. Hai vị này đều là một đời thiên kiêu, bọn họ đều khát khao thắng lợi. 19, 8, 3, 2, 1 thi đấu bắt đầu. Tiếng hô lớn từ trọng tài tuyên bố trận quyết chiến này bắt đầu. Trên đài hội nghị, Đái Thiên Linh cũng đã ngồi ngay ngắn quan sát trận đấu này. Hắn cũng hy vọng có thể chứng kiến thi đấu đặc sắc, hy vọng chứng kiến một trận đại thắng nhẹ nhàng. Long Dược nhất định có thể dẫn đầu chiến đội chiến thắng học viện Sử Lai Khắc, chỉ là xem bọn họ giành chiến thắng như thế nào. Thân hình Đường Vũ Lân lóe lên, trong mắt mọi người, hắn là người đầu tiên xông ra ngoài. Ba hồn hoàn màu vàng kim từ dưới chân dâng lên, hoàng kim long thể phóng thích thân hình tăng vọt, lân phiến phụ thể. Kim long chảo mở ra, toàn thân đều mang theo kim quang chói mắt, hắn tựa như một mũi tên màu vàng kim lao thẳng tới đối thủ. Cổ Nguyệt chĩa mũi chân xuống đất theo sát phía sau, trên người thanh quang lập lòe, tốc độ không chậm. Những người khác đồng thời lao ra, bảo trì được trận hình, phóng tới học viện quái vật. Học viện quái vật bên này, Long Dược sải bước ra, nghênh đó Đường Vũ Lân. Võ hồn phóng thích thân thể bành trướng, trường mâu rơi vào tay. Hào quang lập lòe trong mắt, ánh mắt dừng lại trên người Đường Vũ Lân. Sỉ nhục lúc trước, hắn muốn dùng thắng lợi để rửa sạch. Hắn đã hiểu khá rõ Đường Vũ Lân, hắn muốn trận đấu này một lần là xong, dùng thời gian ngắn nhất để đánh tan đối thủ. Chỉ cần Đường Vũ Lân thất bại, học viện Sử Lai Khắc sẽ không thể chống lại bọn họ. Sau lưng Long Dược, hào quang thất bảo lưu ly tháp lấp lánh, từng đạo hào quang liên tục xuất hiện, rơi xuống người đồng bạn. Tháp vương Diệp Chỉ đã phát huy, đến cấp độ hồn vương, Diệp Chỉ đã khống chế thất bảo lưu ly tháp phi thường tốt. Từng đạo hào quang tăng phúc rơi xuống người đồng bạn khiến tu vi mọi người trong học viện quái vật tăng vọt so với bình thường tăng lên 60. Trong nhất thời, trên phương diện khí thế, học viện quái vật đã hoàn toàn nghiền ép học viện Sử Lai Khắc. Hổ vương Đái Nguyệt Viêm, lang vương Hoa Lam Đường, hại đại chiến hồn sư hệ cường công được nàng tăng phúc xài bước ra, đi theo Long Dược nghênh đón mọi người học viện Sử Lai Khắc. Một vòng quang hoàn từ dưới chân họ xẹt qua, chính là do Tô Mộc phóng thích. Hồn sư hệ khống chế cũng xuất thủ, chỉ cần học viện Sử Lai Khắc bước vào phạm vi quang hoàn kia thì sẽ bị nó ảnh hưởng. Một cái tăng phúc, một cái suy yếu, khống chế thêm phụ trợ, một khi cả hai phát huy tác dụng, học viện Sử Lai Khắc lập tức sẽ rơi vào thế xấu. Trận đấu này, học viện quái vật không có ý muốn lưu thủ, bọn họ chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất toàn lực chiến thắng học viện Sử Lai Khắc, dùng một trận đại thắng để chứng minh bản thân. Lâm Tam cùng Đằng Đằng phân biệt đi vòng ra ngoài. Thân hình Lâm Tam rõ ràng trở nên mờ đi, giống như là một đạo thanh phong, thậm chí không thể nhìn rõ ràng thân hình hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình tung bay, từng khối đấu khải vay ra, lặng yên phụ thể khiến tốc độ của hắn tăng vọt. Hắn giống như một bóng ma, tốc độ vô cùng nhanh đã vây quanh mặt bên. Đây mới là thực lực chân chính của Phong Vương. Bên kia Đằng Đằng cũng phóng xuất ra đấu khải của mình. Với tư cách là chiến hồn sư hệ mẫn công, trước khi tiếp xúc với đối thủ, bọn họ không giữ lại, cũng không chủ quan, chính là muốn toàn lực ứng phó. Đường Vũ Lân xài bước về phía trước, sắp bước vào phạm vi quang hoàn của Tô Mộc. Lần này Tô Mộc phóng xuất hồn kỵ thứ hai, quang hoàn hồn lực chóc bong. Cho nên khi tiến vào trong đó, hồn lực sẽ nhanh chóng tiêu hao. Phong Vương Lâm Tam từ mặt bên vượt qua Đường Vũ Lân, nhưng hắn không ra tay ngay, mà dừng lại một chút. Đối với một chiến hồn sư hệ mẫn công, quan trọng nhất là lựa chọn cơ hội xuất thủ, sau đó nhất kích tất sát. Ngân quang lóe lên, Cổ Nguyệt đột nhiên hư không tiêu thất, chính là Thuấn Di. Khi nàng xuất hiện, vậy mà lại ở sau Long Dược. Chuẩn xác mà nói, nàng xuất hiện ở sau ba người, Long Dược, Hoa Lam Đường cùng Đái Nguyệt Viêm. Mà sau lưng ba người kia, hay trước mặt nàng chính là Hồ Vương Tô Mộc cùng Tháp Vương Diệp Trì. Đối mặt Cổ Nguyệt tập kích, Tô Mộc không kinh ngạc, quang hoàn chậm chạp phóng thích, ngay sau đó quang hoàn thôn phệ màu đen khuếch tán. Diệp Trì ở rất gần hắn, hắn lại có quang hoàn nghịch truyền hộ thể, không hề sợ đối thủ cận thân. Huống chi, trong mắt tất cả người xem, Cổ Nguyệt là một chiến hồn sư hệ khống chế. Đương nhiên, Cổ Nguyệt đột nhiên truyền tống đến cũng làm hắn hiếu kỳ. Một mình xâm nhập là tình huống như thế nào? Học viện quái vật ứng biến thật nhanh, Long Dược không quay lại, nhưng Hoa Lam Đường cùng Đái Nguyệt Viêm đều dừng lại, nhanh chóng quay người tới đây. Năng lực của Cổ Nguyệt rất kỳ quái, có thể dùng không gian truyền tống, cũng có thể truyền tống đồng bạn đến bên cạnh mình, cho nên bọn họ cần phòng ngừa điều này. Về phần Long Dược một mình ứng đối, bọn họ không hề lo lắng. Long Dược có thực lực như thế nào? Trong lòng bọn họ, nếu Long Dược toàn lực bộc phát thì có khả năng một mình chiến thắng toàn bộ chiến đội Sử Lai Khắc. Cổ Nguyệt tay phải chỉ một cái, dường như không thèm quan tâm đến quang hoàn chậm chạp và quang hoàn nguyên tố chóc bong, một đoàn thanh phong từ thân thể nàng bộc phát ra. Ngay sau đó, tay phải vỗ về phía trước, một đoàn vầng sáng chói mắt màu lam bay lên, hóa thành một lam hỏa cầu cực lớn có đường kính một thước bay thẳng tới chỗ Tô Mộc. Phong thuộc tính, hỏa thuộc tính, tuyển thủ Cổ Nguyệt đồng thời phóng xuất công kích nguyên tố phong thuộc tính và hỏa thuộc tính, võ hồn của nàng rốt cuộc là cái gì? Phương Nhi giật mình nói. Cuồng phong quét sạch khuếch trương ra ngoài, đồng thời áp bách công kích phía sau của Hoa Lam Đường cùng Đái Nguyệt Viêm. Trong cuồng phong còn có từng đạo phong nhận ngưng thực, đơn giản là ngăn hai người kia lại. Quang hoàn thôn phệ có uy lực phi phàm, nhưng va chạm với phong nhận, quang hoàn thôn phệ nhanh chóng bị suy yếu. Lam hỏa cầu cực lớn kéo thành một đường vòng cung, từ bên trên vượt qua quang hoàn thôn phệ, mục tiêu chính là Tháp Vương Diệp Chỉ sau lưng Tô Mộc. Diệp Chỉ phóng thích đấu khải phụ thể. Đấu khải của nàng lấy phòng ngự làm chủ, trong mọi người trừ Long Dược thì nó phòng ngự mạnh nhất, chính là vì bảo hộ bản thân nàng. Hồ Vương Tô Mộc cũng dùng mình, theo bản năng lui về phía sau một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay phải nhấc lên, một quang hoàn màu đen phóng lên không trung, vẫn là quang hoàn thôn phệ. Khác với các quang hoàn khác, quang hoàn thôn phệ vì có uy lực cường đại nên phạm vi tương đối nhỏ, mỗi lần thi triển chỉ có thể bao trùm trong phạm vi 10 thước, hơn nữa có tính định hướng, không giống quang hoàn bình thường lan dưới mặt đất. Nhưng tình huống làm hắn khiếp sợ xuất hiện, Lam Hỏa Cầu nhẹ nhàng né tránh, sau đó từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng là nó lách qua quang hoàn thôn phệ, trực tiếp rơi xuống người Diệp Trì. Ầm ầm, một tiếng thật lớn, đấu khải trên người Diệp Trì hào quang tỏa sáng, nhưng vẫn bị tạc một cái lảo đảo, tăng phúc cho các đồng bạn lập tức bị cắt đứt. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người trong học viện quái vật hầu như đồng thời chấn kinh, vừa lên hồn sư hệ phụ trợ đã bị công kích dẫn đến phụ trợ gián đoạn, trong lịch sử đoàn chiến của bọn họ chưa từng xuất hiện qua. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, một vầng sáng nhàn nhạt từ trên người Cổ Nguyệt tỏa ra, tay phải nhấc lên, lại một đoàn Lam Hỏa Cầu bay ra, lần này là hướng đến Tô Mộc. Cách chương.